Chương 1161, lịch sử vũ trụ cổ xưa. Hứa Chỉ không trực tiếp tiến vào khu biệt viện vũ trụ thần bí này, mà đáp xuống một tinh cầu ở phía xa. Rầm rầm. Xuyên thấu tầng khí quyển, giáng xuống giữa tầng mây mù, chậm chậm dừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu làn mây lượn lờ, hướng về thành phố trên toàn bộ vùng đất này. Trong đầu, ma hạch chip vận chuyển nhanh như bay. Đang phân tích kết cấu không khí, hàm lượng dưỡng khí 15%, hàm lượng nitơ 56%, Hứa Chỉ giáng xuống giữa một tòa thành thị. Đây đều là những sinh vật hình người nhỏ nhắn, trắng như tuyết, có đuôi, gương mặt giống người, trên mặt có từng đường vân mèo. Vậy mà còn có chút phù hợp với thẩm mỹ quan. Đương nhiên, không phải kiểu tuấn tú, mà là một loại cảm giác đáng yêu, tinh xảo. Hoặc là, có chút giống với miêu nhân nhất tộc trong truyền thuyết phương Tây, mỗi người đều là tịnh nam tuấn nữ. Bọn hắn huyên náo trên đường phố, giao hàng, tụ tập nói chuyện phiếm, phảng phất như từng pho tượng rất sống động, sừng sững đứng giữa thời không xa xăm gần như đứng im. Bọn hắn căn bản không cảm giác được một Hứa Chỉ ở vĩ độ khác đang quan sát mình. Thậm chí, còn thử vuốt ve cơ thể của bọn hắn. Rất có độ đàn hồi, tựa như thịt cá bóng loáng. Đây chính là sống sờ sờ sinh mệnh ngoài vũ trụ, không có gì khác biệt, thậm chí, kết quả cơ bản giống như loài sinh mệnh ta diễn hóa. Hứa Chỉ lạnh nhạt phân tích, sa bàn sinh mệnh hắn diễn hóa tiến hóa, vốn chính là diễn hóa quy tắc tiến hóa của vũ trụ. Trước mắt, nhìn ra bên ngoài tự nhiên là tương tự. Quả nhiên, phần lớn hình thể của sinh mệnh cao cấp đều là sinh vật dạng người. Bởi vì từ phân tích tiến hóa tự nhiên, sinh vật muốn phát triển ra văn minh, tất nhiên phải từ động vật bốn chân, học được đứng thẳng đi lại. Giải phóng chi trước, mới có thể học được chế tạo công cụ, mới có thể phát triển ra bộ lạc trí tuệ, văn minh nguyên thủy. Nhưng là, hình người, không nhất thiết phải chỉ có hai chân, hai tay, mục tiêu chủ yếu của hình người là có tay để kiếm sống, còn có thể có bao nhiêu chân, mấy tay, ví dụ như trước mắt. Hứa Chỉ nhìn đến cái đuôi của sinh vật miêu nhân này, ở phần cuối, lông xù, tương tự một cây mèo trưởng ngắn, mập. Đây là cái chân thứ ba của bọn hắn, hay là cái tay thứ ba, có ba ngón tay, mọc ở phía sau mông. Hứa Chỉ hơi ngơ ngác, sờ cái đuôi mèo trưởng của một người đi đường trên phố. Mềm nhũn, giống như bóp tiểu chảo của mèo con, rất đáng yêu. Có lẽ trong một giai đoạn nào đó, có thể trở thành một cái tay để dùng, nhưng văn minh hiện đại phát đạt, nương theo tiến hóa, thoái hóa trở nên rất ngắn, tương tự như người trái đất. Dần dần thoái hóa mất đuôi, đồng thời, hiện tại đang ở thời Trung Cổ, hệ thống thần học tôn giáo, trường học, các quốc gia lớn, còn có chân thần, nhưng có thể thấy được. Tiền sử rất có thể có văn minh phát triển ở trình độ cao, hiện tại chủng tộc này tuy lạc hậu, nhưng không có gen thiếu hụt, không có tật bệnh, đồng thời đều là nhân chủng cực kỳ tuấn tú. Rất có thể giống như người Isutaru, ở thời đại viễn cổ, đã tiến hành một lần cách mạng gen khổng lồ, kế hoạch đào thải loài người. Hứa Chỉ chậm chậm đi lại trên con phố này, lạnh nhạt nói. Caroline, năm đó chính là làm như vậy, các loại chính sách lôi kéo, ma hạch gen thiếu hụt, vừa ra đời liền giải phẫu não bộ, bù đắp ma hạch, tiến hành để người Isutaru trở thành thần. Sinh vật vũ trụ ngoài đường phố đều là từng pho tượng, đứng giữa thời không cao duy, không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cho dù là cấp 8 thần chỉ trên tinh cầu này, có thể đi vào thời không cao duy, cũng căn bản không có cách nào cảm ứng được Hứa Chỉ giáng lâm. Nhìn những sinh vật đứng im này, không phải cùng một vĩ độ, không có gì hay, vẫn là xử lý mục tiêu chủ yếu, đi thư viện xem, nghiên cứu một chút tòa biệt viện to lớn cao vút trong vũ trụ kia. Hứa Chỉ ngẩng đầu lên, dù đứng trên mặt đất của tinh cầu này, cũng có thể xa xa nhìn thấy di chỉ biệt viện tuế nguyệt xa xôi kia, phảng phất thấy được một kiến trúc vũ trụ mênh mông to lớn. Soạt, thần niệm bao trùm toàn bộ thành phố phồn hoa. Giữa trung tâm thành phố, ngọn hải đăng đứng vững một pho tượng bạch tuộc lớn màu đen cao lớn. Bên cạnh pho tượng là một người khổng lồ chế tạo bằng thủy tinh đen, khuôn mặt mơ hồ, mọc sừng nhọn hoa văn xoắn ốc. Có lẽ, thật sự như ta suy đoán, bạch tuộc lớn là sủng vật, chủ nhân là pho tượng miêu tả tồn tại kia. Nhưng là, trên tinh cầu này, chỉ có thần chỉ, rất nhiều đều là nhất tộc bạch tuộc lớn, hẳn là hậu duệ. Bước vào thư viện, rầm rầm. Toàn bộ sách trong thư viện đều là màu xanh đậm, mấy chục vạn cuốn, lăng không rút ra từ giá sách mở ra, lơ lửng giữa không trung, dị thường tráng lệ. Đang phân tích ngôn ngữ. Đã phân tích hoàn tất, đang xem xét tư liệu văn minh, Hứa Chỉ ngồi trên ghế giữa thư viện, vuốt vuốt đầu một con mèo con cái đứng im không động bên cạnh. Xem bộ dáng là một tiểu thư nhà giàu quý tộc ít đọc sách, ăn mặc trang phục quý tộc, thịt hồ hồ, cảm thấy xúc cảm rất không tệ. Đáng tiếc, nếu ta là cấp 9 thì không cần phiền toái như vậy. có thể giống như Caroline vặn cong pháp tắc, sinh vật, bề ngoài và nội tại của vật chết, lúc này trực tiếp nhìn thấy nội dung bên trong trang sách, không cần rút ra. Hứa Chỉ dừng lại, bắt đầu không ngừng phân tích tất cả lịch sử, tiến hành tập hợp. 23 vạn năm trước, Lenny Tư Gia, từ thiên ngoại vũ trụ giáng lâm, bày ra thần huyết, chỉ có 3% thần tuyển chi tử sống sót. Nó dạy bảo thần tuyển trên mặt đất tu luyện, cảm ngộ ra vũ trụ quan của bản thân, tu luyện ra linh trận vũ trụ của mình, đồng thời sử dụng thủ đoạn vặn cong quỹ đạo vận chuyển của cả viên tinh cầu, thoát ly tinh hệ, trải qua 3.000 năm phi hành, đi tới mảnh đất này, nhìn thấy trung tâm duy nhất của chân thần, vũ trụ biệt viện. Lang thang tinh cầu à? Hứa Chỉ ngơ ngác. Quả nhiên giống như suy đoán, rất nhiều tinh cầu sinh mệnh ở đây đều là do tôn cấp 9 này thu thập khi lữ hành trong vũ trụ. Tinh cầu bình thường là có thể khiến cấp 8 thần chỉ chú ý, nhưng đối với cấp 9 mà nói, rất không đáng kể mới đúng. Thậm chí bỏ mặc, đây đại khái là một người mắc bệnh đam mê thu thập, tựa như người bình thường thu thập giày, tràn đầy một phòng. Hứa Chỉ nhìn đến đây, chỉ là lẩm bẩm. Một tinh cầu di động không gian, chỉ sợ ngay cả cấp 9, cũng không nguyện ý trả giá pháp lực khổng lồ như vậy. Dù sao một khi mình yếu ớt, rất có thể sẽ bị tồn tại khác ngấp nghé, cách chết không xa. Cho nên sửa chữa tham số tinh cầu, tiến hành điên cuồng quay quanh tăng tốc trong quỹ đạo vốn có, thừa cơ lực hút như ná cao su của tinh hệ kia, trực tiếp bay ra ngoài với một tốc độ cực nhanh. Để một tinh cầu tiến hành lữ hành vũ trụ tốc độ cao là một loại hành vi lợi dụng pháp tắc để lấy xảo, tốn hao lực lượng nhỏ bé không đáng kể, liền đủ để làm nên kỳ tích này. Có thể nói là lấy bốn lạng bóp ngàn cân. Hứa Chỉ nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ, thì ra là thế à. Bản chất của cấp 9 là vặn cong pháp tắc, loại tồn tại vượt qua quy tắc vũ trụ này. Cho nên phương thức thích hợp nhất trong cảnh giới này là lợi dụng vặn cong làm đòn bẩy, lay động quái vật khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Vũ trụ tự nhiên là không thể chiến thắng, sinh mệnh muốn làm là dùng phương thức xảo diệu lay động, mà không phải là ngang ngược. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 117 chương 1162, viễn cổ bài ca tụng, bất quá chỉ là bụi trần lịch sử. Soạt, tất cả sách vở trở về vị trí cũ, đã triệt để hiểu rõ. Hứa Chỉ khẽ đạp chân, rời khỏi thư viện, bay lên tầng khí quyển của cả viên tinh cầu. 31 vạn năm trước, Lenny Mạn Tư xây dựng biệt viện vũ trụ, ngưng tụ thiên ngoại quần tinh, tương tự như viên tinh cầu mèo tộc này, không ngừng di chuyển đến. Thời kỳ cường thịnh, tổng cộng có 37 viên, vây quanh biệt viện. Nhưng loại tinh cầu nguyên thủy chuyển vị sinh mệnh thổ dân, chỉ có 4 viên. Còn lại 33 viên, cơ bản đều là tinh cầu hoang vu trong vũ trụ, có được hoàn cảnh sinh mệnh nhất định. Di chuyển đến, tốn hao mấy ngàn vạn năm, tiến hành kế hoạch cải tạo tinh cầu, trở nên thích hợp cư trú. 33 viên tinh cầu không có sinh mệnh còn lại là thu thập những chủng tộc lang thang trong vũ trụ, tương tự như não trùng thần chỉ. Loại chủng tộc diệt tuyệt không nhà để về kia, để bọn hắn sinh sôi, theo một loại ý nghĩa nào đó, cấp 9 này hiếm thấy là một nhà từ thiện, đại thiện nhân vũ trụ đam mê thu thập. Đam mê cấp 9 khác loại, đa dạng hóa sinh mệnh đối với hắn mà nói là một loại chân tàng, thậm chí là sủng vật đáng yêu nuôi trong nhà. Đuổi thời gian nhàm chán, nhưng đối với văn minh bậc thấp mà nói, có thể ở dưới sự nghỉ lại, trông nom của loại tồn tại cấp bậc này là một niềm hạnh phúc. Có lẽ, trong những tinh cầu tem chân tàng này, sủng vật được yêu thích nhất hẳn là tộc bạch tuộc lớn. Dù sao hình thể bạch tuộc lớn không chênh lệch quá nhiều so với hắn. 27 vạn năm trước, biệt viện vũ trụ tuyên bố mở ra, hữu giáo vô loại, thu nhận môn đồ khắp nơi, chỉ là tranh cử đệ tử ngoại môn. Đã có 200 triệu nhân khẩu, bọn hắn thông qua thí luyện, bắt đầu cư trú tại thổ địa ngoại môn, tiến hành tu luyện. Tông môn là Hứa Chỉ dựa theo lý giải phiên dịch, nhưng đại khái cũng là ý này. Mà thổ địa ngoại môn cũng chính là trong đình viện hình vuông biệt thự, trong hoa viên, mảnh thổ địa vô tận này. Sinh hoạt rất nhiều hung thú, quái vật sinh sôi, nguy cơ tứ phía, bọn hắn nhất định phải đoàn kết, ra ngoài săn giết, đột phá, tu hành. Nhưng phần lớn đều không thể đột phá, bị hung thú giết chết, 500 năm sau, chỉ có người nổi bật mới trở thành đệ tử tông môn hạch tâm. Các thiên tài trở thành một vạn người đứng đầu mỗi một giới, liền có thể tiến vào cao duy thời không, tiến vào nơi ở của thần trong biệt thự, hưởng thụ quyền bính chỉ có thần mới có thể hưởng thụ. Mỗi một giới, một vạn người đứng đầu trong 200 triệu thiên tài, rất đáng sợ, những cuộc tỉ thí ngoại môn trong tiểu thuyết huyền huyễn kia, quả thực yếu đến phát nổ. Mà thần quyền nội môn, hẳn chính là chỉ tốc độ dòng chảy cao duy thời không một ngày 100 năm, vặn cong không gian cấp 9, để bọn hắn tu luyện trong loại thời không cao tốc này. để bọn hắn thôi diễn công pháp, phát triển văn minh. Mà tồn tại cấp thế giới như thế, chính mình đứng ở chỗ cao, hấp thu thành quả văn minh của bọn hắn. Không phải là không muốn có nhiều người hơn, nhưng bởi vì không gian có thể vặn cong quá nhỏ, nhân viên tiến vào có hạn, chỉ có thể sàng lọc, loại bỏ một nhóm người, tiến hành sách lược tinh anh trong tiểu thế giới kia. Cái gì gọi là thế giới, có lẽ đây cũng gọi là thế giới. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, đây có lẽ là thủ đoạn phổ biến của các cường giả cấp 9 trong thế giới, cao cao ở trên, tồn tại trí cao vĩ đại lạnh lùng hàng cổ. Ta đã đại khái nhìn ra lịch sử. Hứa Chỉ sắc mặt lạnh nhạt, căn cứ cục diện lúc đó, chia làm 3 vòng. 37 hành tinh bên ngoài biệt viện là vòng thứ nhất, cư trú chúng sinh phổ thông, cùng với ngoại môn, cũng chính là sân nhà trong biệt thự. 200 triệu đệ tử ở thổ địa hung thú khắp nơi, điên cuồng dãy giụa sinh tồn, điểm này mà nói, cấp 9 này thật sự biết chơi. Ngồi trước biệt thự, nhìn những con kiến nhỏ cùng những thiên tài ngoại môn chém giết trong sân nhỏ vườn hoa mặt đất. Vòng thứ 3, chính là đệ tử hạch tâm bên trong biệt thự. Hứa Chỉ tiếp tục lạnh nhạt nói nhỏ, kết cấu này tạo thành sự rầm rộ lúc đó. Một lịch sử văn minh vũ trụ thần thoại mênh mông, có máu có thịt bày ra trước mắt. Nghe nói, loại tồn tại này có thể gọi là vô địch, cũng là bá chủ tuyệt thế lúc đó, cấp 9 khác trong vũ trụ, căn bản không phải đối thủ. Là cự đầu bá chủ khủng bố giữa ngân hà vô tận phụ cận, các cấp 9 khác nghe tin đã sợ mất mật, bất quá, cũng là tự nhiên, nhìn hình thể liền biết rõ. Nhưng là, tồn tại này vẫn lạc, ở 21 vạn năm trước. Một trận hạo kiếp kinh thiên động địa bạo phát. Không có người biết rõ phát sinh chuyện gì, vì sao mà chết. Chỉ biết rõ, biệt viện vũ trụ trong nháy mắt hủy diệt. Nội môn cùng ngoại môn, tất cả đều hủy diệt, chỉ còn lại 37 hành tinh bên ngoài, may mắn thoát khỏi tai họa. Có người phỏng đoán là tồn tại này bị tồn tại cấp 9 khác đánh chết. Còn có người nói là tồn tại này rất vô địch, làm sao lại bị người giết chết. Tính toán tuổi thọ, hơn 10 vạn năm, cũng gần như phải chết già, là sau khi chết già, một chút đệ tử nội môn bắt đầu tranh đấu. Căn cứ phỏng đoán tư liệu lịch sử, đại đệ tử và nhị đệ tử đều là cấp 9 mới đột phá. Trong vô số vạn năm, trong trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, thiên tài tuyệt thế đáng sợ giết ra từ vô số tinh cầu, bọn hắn điên cuồng chém giết, tranh đoạt di sản, kết quả đồng quy vu tận. Dù sao, mặc kệ chân tướng như thế nào, đều nghênh đón tận thế, trong sân nhỏ, đều đã chết. Hứa Chỉ sắc mặt lạnh nhạt, nhớ lại lịch sử, phảng phất nhìn xuyên toàn bộ viễn cổ, về sau, từng tồn tại cấp 9 bí ẩn trong hư không, nhao nhao giáng lâm. Chia cắt mảnh di sản không có chủ nhân này, có lẽ chỉ có bọn hắn thấy được tràng cảnh biệt viện lúc đó mới biết rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì trước đó. Nhưng là, không có bất kỳ người nào dám đi hỏi những cấp 9 kia, chỉ có thể chôn vùi trong lịch sử 30 vạn năm trước. Nhóm cấp 9 lúc đó bạo phát lần thứ 2 chiến tranh cấp 9, thậm chí có tồn tại vĩ đại trực tiếp vẫn lạc, toàn bộ biệt viện vũ trụ, triệt để thủng trăm ngàn lỗ. Đồ vật đều lấy sạch, cũng liền đi, mà 33 hành tinh phía ngoài, chỉ là ác thú vị của cấp 9 vô địch này. Tồn tại loại cấp bậc này không để ý, ai thiếu những huyết mạch gen phổ thông không đáng chú ý này. Ai thiếu loại năng lượng này, nhưng là cấp 9 không để ý, thần chỉ sẽ để ý, tường đổ mọi người đầy, cấp 9 chia cắt sân nhỏ vũ trụ. Mà sau cấp 9, cấp 8 cũng chạy đến, thậm chí một chút dòng dõi cấp 9 cũng đi đến nơi này lịch luyện, nghiễm nhiên đã trở thành thí luyện trận. 32 viên tinh cầu ngoại vi đều đánh nổ, vạn thần đại chiến, thần chỉ từ các nơi của hệ tinh đại bàng phía này tạo thành tình hình chiến đấu cường thịnh, cuối cùng. Vậy mà có cấp 9 đột phá, cấp 9 mới đột phá này, nghe nói là một đời sau cấp 9 từ bên ngoài đến, trong vô số con trai khí vận thế giới cấp 9, trong thần chiến. Quét ngang một thời đại cùng cấp, giết ra trùng vây đột phá, tuyên bố thống trị những tinh cầu này, 6 viên tinh cầu còn lại, rốt cục tiếp tục chống đỡ, tiếp nhận sự thống trị của Tân Vương. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là chiến lực Tân Vương tương đối yếu, dù cho là người nghịch thiên cấp 8, đến cấp 9 chính là cấp 9 phổ thông, sống 7 vạn năm, liền bị đánh chết, nhưng là văn minh trên 6 viên tinh cầu này, mặc dù xuống dốc, vẫn sống đến 14 vạn năm sau đại chiến hôm nay. Đúng vậy, tồn tại loại cấp bậc thế giới cấp 9, đều sống không quá 10 vạn năm, thậm chí năm đó tất cả bá chủ vũ trụ cấp 9, địch nhân, bạn bè, tất cả đều vẫn lạc. Tất cả tranh chấp, liên quan, tất cả đều tử vong, sau 30 vạn năm, đều biến thành bụi lịch sử của vũ trụ. Mà văn minh tinh cầu còn sót lại tầm thường nhất, hạ đẳng nhất lúc đó, lại kéo dài hơi tàn, vậy mà sống đến hơn 30 vạn năm sau. Vũ trụ là khổng lồ mà lại vô tình, bất kỳ sinh mệnh siêu cấp cá thể nào đều rất khó vĩnh tồn, mà có thể tồn tại lâu dài, thường thường là sự kéo dài của văn minh. Hứa Chỉ cảm khái một tiếng, hắn nhìn về phía toàn bộ biệt viện vũ trụ, trống trải chết lặng, phảng phất thấy được hơn 30 vạn năm tuế nguyệt tiền sử đằng đẵng, thấy được một người đam mê sưu tập tem, cường thịnh cấp 9 bị thương sinh gọi là người lương thiện, từ cường thịnh đến suy vong. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1163, kỷ sáng thế. Đây là vũ trụ phế tích, chỉ còn lại cảnh đổ nát thê lương, minh chứng cho tất cả những gì đã phát sinh tại nơi này năm đó. Hết thảy những bài ca ca tụng về văn minh, đối với sinh linh là vĩ đại, nhưng đối với vũ trụ lại là lạnh băng vô tình. Cho dù là vĩ đại như cấp 9, bá chủ hệ thống sông ngòi, có thể rời sao lấp bể, cũng chỉ là mây khói thoảng qua trong chớp mắt. Vài chục vạn năm, đối với vũ trụ vĩ đại lấy ức năm làm đơn vị mà nói, khoảng thời gian đó quá ngắn ngủi. Khi đó tất cả đều đã vẫn lạc, không ai có thể sống đến 30 vạn năm sau vào hôm nay, tất cả đều bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian. Rất khó khảo cứu được tường tận quá khứ, sinh mệnh không ngừng thay đổi, chỉ có văn minh là trường tồn. Hứa Chỉ nhẹ nhàng đạp mạnh, tiến vào giữa vũ trụ biệt viện này. Mặt đất hơi nứt nẻ. Trên bầu trời biệt viện, vẫn còn tầng khí quyển mỏng manh. Nhưng nơi này đã là một mảnh đất chết. Dù là thời gian đã trôi qua hơn 10 vạn năm, tàn dư pháp tắc của những trận đại chiến giữa các bá chủ vũ trụ năm đó vẫn còn vô cùng cuồng loạn, khiến nơi này không một ngọn cỏ, đã sớm không còn thích hợp cho sinh mệnh tồn tại. Bảo sao, không có bất kỳ cấp 9 của thời đại mới nào đi ngang qua, lựa chọn chiếm cứ mảnh đất này. Thậm chí thần chỉ cấp 8, tuy có thể giáng lâm mảnh biệt viện này, cũng không cách nào tiến vào khu vực trung tâm, bởi vì bão năng lượng ở đó vẫn còn vô cùng đáng sợ. Nơi đây sớm đã là thôn hoang vắng phế phòng. Đồng thời, trừ những cấp 9 có hình thể to lớn, ai sẽ ở lại đây? Quả thực là không có lấy một tia lợi ích nào. Bọn hắn lại không giống Hứa Chỉ, cần thổ địa để diễn hóa sa bàn thế giới. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là gia tốc một mảnh nội không gian, đạt được tốc độ một ngày 100 năm, để sinh linh bên trong tu luyện, hình thành tông môn, thôi diễn huyết mạch văn minh. Nhưng cũng chỉ giới hạn như thế. Chỉ có chủng tộc nhất mạch của Hứa Chỉ mới có thể vượt qua cực hạn tốc độ dòng chảy trăm lần của bọn hắn, đạt được tốc độ chảy vạn lần, một ngày một vạn năm. Chỉ có tốc độ dòng chảy của sáng thế thần, khi mà sinh vật mất đi năng lực suy tính siêu tốc, mới có thể tiến hành tiến hóa sinh mệnh. Huống hồ, chủng tộc là gì? Chủng tộc là chủng tộc có đặc tính dễ dàng tiến hóa và biến dị không ngừng. Chủng tộc khác một vạn năm có lẽ chỉ tiến hóa ra lông, thì chủng tộc đã bắt đầu mọc vảy. Có thể nói, chủng tộc có thiên phú vượt trội. 30 vạn năm quá dài, lịch sử đều bị chôn vùi trong quá khứ. Nếu như bỗng nhiên có một tồn tại viễn cổ khôi phục, cũng không có người biết rõ thật giả. Hứa Chỉ bình tĩnh cười nói, phân thân giữ chức cũng không tệ lắm. Mục tiêu chuyến đi này là vì để tinh bích hệ văn minh của Medusa an cư, thuận tiện cho Caroline đám người một niềm vui bất ngờ. Dù sao loại văn minh cấp thấp này quá khiến người ta thất vọng. Lúc đầu, vì không có nội tình văn minh, đã định qua loa cho xong chuyện, trực tiếp lăng không giáng lâm. Nhưng rõ ràng, trước mắt đã có bối cảnh lịch sử, quả thực là chuyện tốt đưa đến tận cửa, bức cách lập tức được nâng tầm. Làm văn chương trên chuyện này, không thể tốt hơn. Đồng thời, vừa nhắc tới người khổng lồ, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, soạt, nhẹ nhàng vẽ một đường, không gian nứt ra một lỗ hổng, sau một lát, Hứa Chỉ bản thể trong nháy mắt giáng lâm. Bản thể, chưa từng thi triển cửu chuyển huyền công, nhưng là cửu chuyển huyền công của ta. Bàn cổ chân thân hình thể, hẳn là có thể miễn cưỡng chống đỡ được kích thước của một châu Úc. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, ầm ầm. Vừa mới nói xong, Hứa Chỉ phình to ra, thân thể cao lớn từng tấc. Uy vũ khổng lồ, phảng phất xuyên thẳng lên trời xanh, một tôn người khổng lồ uy nghiêm khủng bố ép sập toàn bộ thiên địa, mang theo khí tức cực lớn khó có thể tưởng tượng. Hình thể cuối cùng khuếch trương đến mức độ còn lớn hơn châu Úc một đoạn. Đã không được rồi, thân thể đã bị hao tổn, so với tưởng tượng còn nhỏ hơn một đoạn, đây chính là cực hạn của ta, hoàn mỹ căn cơ, cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này sao? Hứa Chỉ hít sâu một hơi, phó não, đem chủng tộc dự bị năng lượng cho ta. Một nguồn năng lượng khổng lồ, từ thể nội cấp tốc sinh sôi. Đây là năng lượng tích lũy lại trong khoảng thời gian này sau khi đột phá cao cấp thần chỉ. Lúc đầu vô cùng quý giá, cần giữ lại để đột phá, nhưng Hứa Chỉ hiện tại không thèm để ý những thứ này. Năng lượng của hắn đã bắt đầu phát triển điên cuồng. Trạm phát điện sông mẹ đã có thể không cần lo lắng về năng lượng. Đồng thời, sau khi đạt cao cấp thần chỉ, con đường cấp 9, đột phá cũng bắt đầu không liên quan đến năng lượng, tự nhiên có thể tiêu xài thỏa thích. Oanh! hình thể của Hứa Chỉ lại lần nữa điên cuồng phát triển, từ hình thể châu Úc mở rộng. Hắn lúc này căn bản không thèm để ý chiến lực, chỉ cần vẻ bề ngoài của bộ túi da này đạt yêu cầu là được, hào nhoáng bên ngoài. Rốt cục, hình thể Hứa Chỉ mở rộng đến gần một nửa thể tích tinh cầu, còn lớn hơn Bạch Tuộc lớn một đoạn. Không sai biệt lắm rồi, Hứa Chỉ đẩy cửa lớn tòa thành, nhìn đồ dùng trong nhà, cầu thang, bài trí, vô cùng tàn phá không chịu nổi, lộ ra khí tức cũ kỹ rách nát. Một giây sau, Hứa Chỉ bản thể, từ trong tôn người khổng lồ máu thịt này đi ra, phân thân tiến vào bên trong. Sau đó phân thân bắt đầu thao túng thân thể người khổng lồ này, loay hoay đồ dùng trong nhà, thanh lý toàn bộ nội thất bên trong biệt thự loại cực lớn. Mà bản thể, đây là đáp xuống phía trước vườn hoa, ở thời đại cổ xưa, trang viên sân nhà, là vòng thứ hai, nơi ở của ngoại môn 200 triệu đệ tử khảo hạch. Nơi này, hung thú trải rộng, nguy cơ bốn phía, sinh tồn những người khổng lồ sưu tập tem đam mê, thu thập rất nhiều quái vật siêu phàm đáng sợ. Hứa Chỉ bình tĩnh nói, mà những sinh vật này đã sớm diệt tuyệt, nhưng gen của bọn hắn, hơn 30 vạn năm sau, vẫn tồn tại trong hóa thạch của mảnh đất này, tựa như gen khủng long, tồn tại trong hóa thạch. Chỉ cần trùng tộc thôn phệ gen của bọn hắn, đúng vậy, nếu như đem tất cả các giống loài hung thú trong hoa viên lúc đó khôi phục, tái hiện cảnh tượng năm đó, vậy, ai còn dám nói, ta giả mạo. Hứa Chỉ lại tiến lên trước một bước, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù, trong mảnh phế tích này, không gian loạn lưu, hoàn cảnh ác liệt, những giống loài hung thú năm đó có khôi phục, cũng không thể sinh tồn trong mảnh đất chết này, nhưng là, bọn họ đều là chủng tộc, có thể tiến hóa trên nền tảng gen của bọn hắn. Thích ứng với hoàn cảnh hiểm ác trước mắt, không có chủng tộc không thích ứng được với thổ địa. Cho nên, soái tài là chuyện đệ nhất trọng yếu. Hứa Chỉ nhẹ nhàng vẽ một đường, đứng ở trước cửa ra vào sân nhà to lớn, chủng tộc phó não, thả xuống bào tử. Cắn nuốt gen sinh vật của mảnh đất này, chủng tộc phò não truyền đến âm thanh, đang thả xuống. Soạt, chưa đến 2 năm ngắn ngủi, trên toàn bộ mặt đất, nhanh chóng khôi phục các giống loài dã thú trước kia. Dù sao, phục khắc gen là tương đối đơn giản, khó khăn nằm ở bước tiến hóa tiếp theo, làm thế nào để xuất hiện năng lực thích ứng hoàn cảnh. Sinh vật nơi đây, rất nhanh liền bị không gian loạn lưu ngẫu nhiên xuất hiện quấy chết, đang ở trong quá trình thích ứng tốc độ cao. Rầm rầm, đang tiến vào sáng thế lưu nhanh, một vạn gấp đôi nhanh. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nhìn nơi này, dựa trên giống loài vốn có để tiến hóa, sẽ nhanh hơn so với sáng tạo giống loài, thích ứng hoàn cảnh mà nói, hẳn là có thể đuổi kịp bọn hắn. Hứa Chỉ nhìn mảnh đất này một hồi, cũng rất lạnh nhạt. Trong vũ trụ có rất nhiều gen huyết mạch thiên phú, nhưng đến cùng có cường đại hay không, phần lớn cần phải suy diễn ra công pháp siêu phàm thành thục tương ứng, mới có thể triệt để nhìn rõ. Cho nên, đại bộ phận gen cũng không biết rõ tiềm lực đến tột cùng như thế nào. Đương nhiên, không phải là tuyệt đối, có một ít gen dù không tu luyện, vừa nhìn liền biết rất cường đại, ví dụ như gen vĩnh sinh, phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, hiện tại là vội vàng làm chuyện tiếp theo. Hứa Chỉ xoay người, đi vào trong căn biệt thự lớn phế tích, là muốn triệu hồi Si Thun Hu tà thần. Chương 1164, nghi thức tà thần, đạp đạp đạp. Trở lại biệt thự trong vũ trụ, phân thân của Hứa Chỉ đã quản lý mọi thứ gần như hoàn hảo. Ít nhất, bề mặt đã được tu sửa sáng bóng, nhưng vẫn còn một số khu vực không gian bị bẻ cong và sụp đổ theo quy tắc. Hoàn toàn không thể sửa chữa, chỉ có thể để nguyên trạng, xoắn lại với nhau, để lại những lỗ hổng lớn. Tạm ổn, trong thời gian ngắn cũng không thể đòi hỏi quá nhiều. Hứa Chỉ nhẹ nhàng đi lên lầu. Biệt thự này có 3 tầng, diện tích của mảnh đất này mới được đo đạc kỹ lưỡng, mỗi tầng lầu có diện tích bề mặt tương đương 5, 6 trái đất. Hứa Chỉ không dám tưởng tượng nổi, quả thực quá xa xỉ. Mênh mông bát ngát là cảm giác gì? Cái gì gọi là nội tình? Đây mới là nội tình của tồn tại cấp 9 thế giới. Hứa Chỉ cảm thấy bản thân mình, loại nhà giàu mới nổi thăng cấp quá nhanh, hoàn toàn không có sự tích lũy và lắng đọng. Trình thể cấp 9, quả nhiên rất mạnh. Hứa Chỉ cảm khái, cấp 8 là sinh linh mạnh nhất trên tinh cầu, cấp 9 quả nhiên đã là tồn tại có thể hủy diệt tinh cầu và vũ trụ, thống trị toàn bộ hệ thống sông ngòi của vũ trụ. Đương nhiên, việc bọn họ hủy diệt tinh cầu không chỉ đơn thuần là phá hủy bằng sức mạnh, mặc dù dùng sức mạnh cũng được, nhưng quá ngu xuẩn, bọn hắn tất nhiên sẽ bẻ cong quy tắc, tác động đến đòn bẩy vũ trụ, trực tiếp gây nổ lõi tinh cầu, thay đổi các tham số ổn định, từ đó khiến tinh cầu tự nổ tung, không cần tốn nhiều sức lực. Đây mới là tồn tại quy tắc cao nhã, chiến lực siêu phàm cấp hủy diệt tinh cầu. Mà loại tồn tại có thể thay đổi quỹ đạo tinh cầu, di chuyển đến một vị trí nào đó, dùng tinh cầu chế tạo thành một biệt thự lớn, thật sự rất kinh người. Đạp đạp đạp. Hứa Chỉ dẫm lên bậc thang đá, đi lên một căn phòng ở lầu 2, càng nhìn càng tinh xảo, càng xem càng cảm khái, quá khổng lồ, khiến người ta cảm thấy rất xúc động. Đối với cấp 9 mà nói, đây cũng là một công trình kỳ tích vũ trụ to lớn được tốn hao trong vài vạn năm. Điều này rất đặc biệt, không phải hình thể lớn như vậy thì ai lại tự tạo cho mình một nơi ở lớn như thế? Một nơi ở bình thường là đủ rồi. Cơ thể người bình thường làm sao ở? Mà Hứa Chỉ thì khác, hắn có thể giả dạng thành hình thể to lớn, tự xưng là mập mạp để có thể ở. Mặc dù đối với người khác không có tác dụng, đối với Hứa Chỉ cũng không có tác dụng thực tế, nhưng cần gì tác dụng thực tế? Giống như các người chơi thường nói, tác dụng là chuyện nhất thời, đẹp trai là chuyện cả đời. Chính mình tới đây là để tiện thể diễn hóa văn minh, bố trí văn minh hệ tinh bích, tiện thể hưởng thụ một chút không có vấn đề gì, không thể không nói. Thật sự là hắn rất kinh ngạc đối với nơi này, nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng chính mình vẫn là một con dế nhũi lớn lên ở chốn thôn quê, còn vụng trộm. Tầm nhìn là thứ được nâng cao dần dần. Hứa Chỉ khiêm tốn, thừa nhận mình bị chấn động, đi đến thư phòng, ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, cảm giác tồn tại cấp 9 vũ trụ này không đơn giản, hình thể to lớn như vậy. Cho dù là bạch tuộc khổng lồ, về lý thuyết không thể nào đột phá cấp 9, bởi vì hình thể quá lớn, đường đi tế bào cấp 9 căn bản không thể thực hiện. Cấp 8 thần chỉ chính là cực hạn cảnh giới của loài bạch tuộc này, vậy, thần bí người khổng lồ to lớn hơn nó, làm thế nào đột phá cấp 9? Điều này rất khủng bố, phi thường khủng bố, có lẽ chỉ có người của thời đại đó mới biết một chút bí ẩn. Tính toán như vậy, cùng cảnh giới, đế kỳ đám người leo đến cực hạn 4 gen, trở lại thời viễn cổ, đều chỉ có thể ngang tài ngang sức, có lẽ còn có khả năng bị đánh bại, đây cũng là một sinh mệnh đáng sợ có 4 cảnh giới hoàn mỹ, muốn ta có 5 gen mới có thể chiến thắng ở cùng cảnh giới. Nên biết rõ, ở bên ngoài, con đường hoang dại có thể đi đến bước này, có thể so với đế kỳ, Caroline đám người, đều là những tồn tại vô cùng ghê gớm. Chỉ là, ngay cả thần bí chiến lực cấp 9 này đều vẫn lạc trong thần thoại sử thi viễn cổ rộng lớn, bị người ta chia cắt. Hai đệ tử cấp 9 của hắn đều chết, còn có những kẻ chạy đến cấp 9 để chia cắt di sản, bùng nổ đại chiến. Trong đại chiến lại có thêm vài tôn cấp 9 vẫn lạc, có thể thấy được bí mật phi thường mê người. Hứa Chỉ lúc này, ít nhiều cũng ôm một chút tâm tư tầm bảo, truy tìm lịch sử viễn cổ, lục lọi biệt viện vũ trụ này, nhưng rất nhanh liền phát hiện không có tác dụng gì. Dù sao cũng là chuyện đương nhiên, đã qua lâu như vậy, kho báu và di sản chắc chắn đã bị cướp đi, cho dù lúc đó có ẩn giấu, cũng đã bị những cường giả đi ngang qua sau này phát hiện, không thể nào còn sót lại, tìm không thấy mới là bình thường. Không biết di sản của loại cường giả này đã bị kẻ nào cướp đi. Hứa Chỉ thầm nghĩ, bắt đầu thôi. Hứa Chỉ duỗi ngón tay ra, chạm nhẹ lên bàn đọc sách, một trận pháp truyền tống ánh vàng rực rỡ, từ từ hiện lên. Vô cùng tinh xảo nhỏ bé, giống như trận pháp truyền tống chỉ nhỏ bằng móng tay, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hư không vũ trụ ma thần xa xôi, xin hãy nhận lời triệu hồi của ta. Hứa Chỉ nhớ kỹ có lẽ có chú ngữ, ngồi trên ghế, tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Vườn trái cây, thư phòng, Medusa từ trong bình thủy tinh khẽ tỉnh lại, cuộn tròn ôm lấy hai chân ngẩng đầu, chợt nhìn thấy vách trong nắp bình, lóe lên trận pháp truyền tống thần bí. Chính là do Hứa Chỉ trước đó lén khắc lên. Nàng nghe được tiếng kêu gọi mơ hồ, hư không vũ trụ ma thần xa xôi, xin hãy nhận lời triệu hồi của ta, Medusa lập tức hơi giật mình. Đây là, cái gì vậy? Nàng nhíu mày, trận pháp truyền tống, trận pháp triệu hồi. Trong thế giới vu sư, cũng có thủ đoạn triệu hồi tương tự. Nhưng trước mắt, triệu hồi nàng lại là điều chưa từng nghe qua. Ta chiếm lấy thân thể Sithunhu ma thần, đã là thành viên của tộc này, chẳng lẽ trước mắt là nghi thức triệu hồi của ma thần nhất tộc? Medusa không ngừng suy nghĩ, nếu quả thật là như thế, ta có thể nào bị lộ? Bị người ta nhìn thấu thân phận, trên thực tế là chiếm lấy thân thể. Hiện tại hẳn là không, ta trước đó ở trong sân nhỏ sáng thế thần, trải qua hơn 10 năm, tiến hóa lại thân thể tà thần, mà tà thần là cái gì? Là 173 tổ chức của tà thần, lần lượt là cơ bắp, làn da, lông tóc, mỗi tổ chức hình thành hàng trăm hàng ngàn quần thể, tổng cộng hơn 12.900 cá thể tạo thành thân thể. Ta trước đó lấy một tổ chức thủ lĩnh làm bản thể, khống chế 172 tổ chức thủ lĩnh khác, rất dễ bị phát hiện sơ hở. Hiện tại, linh hồn của ta đã chia cắt, phân bố hoàn mỹ ở 173 tổ chức, trở thành thủ lĩnh, khống chế mỗi tộc đàn, toàn bộ thân thể đã triệt để là của ta. Ta đã thật sự nắm giữ thân thể này. Điểm yếu tổ chức của nàng cũng từ một cái biến thành 173 cái. Đây là tiến bộ lớn. Cũng là do nàng quan sát, Đánh giá đạo quân trước đây, cấp 9 tế bào phân liệt, sau khi tiến vào sân nhỏ sáng thế thần, mới có ý tưởng cải tiến thân thể. Linh hồn chia thành 173 phần, cũng coi là khái niệm của con đường cấp 9. Thế nhưng 173 phần còn chưa đạt đến ngưỡng cửa thấp nhất, tự nhiên không thể bẻ cong quy tắc, nên biết siêu Seda tối thiểu cần số lượng tín ngưỡng hơn 1 triệu, nhưng cũng coi là bước đầu tiên. Ta về sau đi trên con đường cấp 9, khẳng định phải phân liệt 173 phần linh hồn, sau đó lại phân liệt đến 129.000 tổ chức sinh vật. Sau đó, từ hơn 120.000 sinh mệnh tổ chức này, ta lại liên tục phân liệt linh hồn, muốn đi theo 129.000 con đường tế bào cấp 9. Đây cũng chính là lý niệm công pháp của ta. Kẻ khác là một thế giới, còn ta là 129.600 thế giới. Một mình ta chính là chư thiên vạn giới, chính là một kỷ nguyên, không hẹn mà gặp thiên đạo định số trong cõi u minh. Nàng hít sâu một hơi, biết rõ việc này vô cùng gian nan. 129.600 con đường tế bào, cho dù mỗi sinh vật tế bào chỉ có hơn 100 vạn tế bào, cũng là công trình khổng lồ đáng sợ. Nghĩ như thế, ta hẳn là Sithunhu tà thần, không có sơ hở. Như vậy, ta nên đi qua, có lẽ có thể nhận được một chút tin tức hữu dụng của chủng tộc này. Cuối cùng, nàng vẫn là chia cắt một phần thân thể, thăm dò, tiến vào một đầu khác của trận pháp truyền tống. Soạt, trên bàn đọc sách, xuất hiện một tàn chi toàn thân đầy xúc tu. Medusa ngẩng đầu, khẽ nhìn lại, lập tức toàn thân ngây ngốc. Đây là sinh vật có hình thể khổng lồ như vậy, có thể so với ngôi sao cỡ lớn. Nàng vẫn cho rằng hình thể của mình đã đủ lớn, nhưng bây giờ quả thực nhỏ bé không thể hình dung. Chỉ riêng phòng khách này đã to lớn đến mức khiến nàng đầu váng mắt hoa. Một vạn mặt đất vu sư cũng chưa chắc có thể lấp đầy không gian này. Mảnh đất này quá khủng bố. Rốt cuộc là tồn tại trung tâm quy tắc vĩ đại đến mức nào đang triệu hồi nàng. Ngay cả Hứa Chỉ cũng bị mảnh đất này làm cho kinh ngạc, mà Medusa chưa từng thấy qua cảnh tượng to lớn như thế, lại càng sợ hãi. Mảnh đất này thực sự to lớn đến kinh người. Cổ xưa thời đại bằng hữu nhất tộc, đã lâu không gặp. Người khổng lồ kia chậm rãi mở miệng, bỗng nhiên hơi giật mình. Ngươi vì sao còn nhỏ yếu như vậy, phảng phất như trẻ nhỏ chưa trưởng thành của tà thần nhất tộc. Medusa nghe vậy hơi giật mình, bất động thanh sắc nói, gia trưởng trưởng bối, ra ngoài có việc, một đi không trở lại, vừa ra đời liền không thấy, ta có lẽ đã lâu không biết tin tức. Câu trả lời này rất khéo léo, hoàn mỹ. Như vậy, việc nàng không biết gì, cũng là điều dễ hiểu, cũng đã biến mất. Người khổng lồ hơi giật mình, ngón tay to lớn như dãy núi, khẽ gõ lên mặt bàn, nhiều năm không gặp, không chỉ có ta vẫn lạc, mà ngay cả các ngươi nhất tộc cũng suy bại đến mức này. Âm thanh của hắn dần dần ầm vang, mang theo một tia tức giận, ta đã sớm khuyên các ngươi, không nên khắp nơi cùng những văn minh khác kết bạn, chinh chiến cướp đoạt, cuối cùng sẽ đụng phải tồn tại khó giải quyết. Nhưng các ngươi từ đầu đến cuối không nghe, vũ trụ quá mức khổng lồ, hai chúng ta tộc, mặc dù chiến lực có thể nghịch thiên, nhưng cuối cùng sẽ đụng phải tồn tại khó mà hình dung. Medusa cung kính lắng nghe. Trên thực tế, nội tâm lại hết sức chấn động, Sithunhu tà thần nhất tộc, chinh chiến khắp nơi, năm đó, cũng từng chinh chiến qua thế giới của chúng ta. Kết quả bị chúng thần đánh tan, nhưng nàng không dám lên tiếng. Biết rõ nếu như nói ra, chính mình chiếm lấy thân thể, được triệu hồi đến, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, ngủ say hơn 10 vạn năm, miễn cưỡng khôi phục một tia thần trí từ ngày xưa, trở lại phế tích nơi ở cũ, muốn các ngươi nhất tộc hỗ trợ, các ngươi cũng cô đơn đến mức này. Tồn tại thần bí khủng bố kia, bùi ngùi mãi thôi. Lời này vừa rơi xuống, Medusa càng thêm bình tĩnh, chúng ta nhất tộc cũng không ngờ sẽ rơi vào kết cục như vậy. Thực tế, nội tâm nàng càng thêm cảnh giác. Ngủ say hơn 10 vạn năm, ít nhất là tồn tại cấp bậc cấp 9, rất có thể vẫn là nhóm mạnh nhất mới có thể phục sinh từ ngày xưa. Chỉ cần nhìn phòng khách này, chính là nơi biểu hiện thực lực rõ nhất. Người khổng lồ kia trầm mặc một phen, nói, đã rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng coi như cùng chung cảnh ngộ đáng thương, ta miễn cưỡng còn có thể trông nom ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này, có thể tạm thời ở lại nơi này làm khách, cũng có thể tùy ý rời đi bất cứ lúc nào. Medusa sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, cung kính nói, cảm ơn tiền bối. Nàng điên cuồng suy nghĩ, cân nhắc lợi hại trong đó. Đối phương tựa hồ mới khôi phục, đang ở trạng thái cực kỳ yếu ớt, nên mới triệu hồi tà thần nhất tộc đến giúp hắn, không sợ bị thống hạ sát thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rõ ràng là hai tộc có quan hệ hữu nghị vô cùng sâu đậm, có thể tín nhiệm, chỉ cần mình không bại lộ thân phận, đối phương sẽ trông nom nàng, thậm chí, nơi này có lẽ là một kỳ ngộ vũ trụ khổng lồ. Ngươi có thể tùy ý đi lại, làm quen một chút hoàn cảnh, ta muốn nghỉ trưa rồi. Người khổng lồ bỗng nhiên thở dài một hơi, nhưng chỉ nên đi lại trong phòng, không nên đi ra ngoài. Sinh linh trong sân còn đang được sửa sang lại, dù sao, nhiều năm không quản lý, đã sớm tùm cỏ dại. Dứt lời, người khổng lồ liền chợp mắt trên ghế. Medusa không dám động, chờ một hồi, mới nội tâm chấn động, nhìn về phía cửa lớn phòng khách đã khổng lồ như vậy, vậy toàn bộ căn phòng thì sao? Chẳng phải là khó có thể tưởng tượng, có thể so với vô số thổ địa ngôi sao, vậy sân bên ngoài thì sao? Cái gọi là cỏ dại, động vật trong sân, chẳng lẽ là một thế giới văn minh siêu phàm? Nàng nghĩ đến, lòng không ngừng chấn động, chậm rãi di chuyển về phía cửa lớn phòng khách. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1165, biệt thự hỗn loạn tà ác. Bắt đầu tiến vào ngủ say rồi sao? Medusa đi ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí, có hai khả năng. Thứ nhất, vừa mới khôi phục, cực độ yếu ớt, cần phải ôn dưỡng. Thứ hai, là thăm dò ta. Bất luận là khả năng nào, cũng sẽ không đi đụng vào kẻ thành đạo vũ trụ thần bí đang ngủ say trong phòng sách kia. Loại tồn tại cấp bậc này, đừng nói đến việc nàng có thể giết chết được hay không, coi như đối phương yếu ớt đến mức nàng có thể ra tay đánh giết. Nhưng đối phương sẽ cho ngươi cơ hội sao? Medusa khóe miệng xẹt qua một vòng mỉa mai, đây chính là lão quái vật vũ trụ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, vượt qua pháp tắc vũ trụ, kẻ thành đạo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, tốn một khoảng thời gian dài đến nửa tiếng đồng hồ, mới bước ra khỏi cửa lớn phòng khách. Không còn cách nào, hình thể nàng quá mức nhỏ bé, lại không phải bản thể giáng lâm, chỉ là một bộ phận tàn chi, dù là phi hành cũng cần một khoảng thời gian. Soạt soạt, nàng nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa phòng khách, nội tâm thì thầm phân tích, thật đáng sợ, lấy tốc độ của ta cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ. Một tôn thần bình thường chỉ sợ còn tốn nhiều thời gian hơn, đây chỉ là một gian phòng sách của loại tồn tại này mà thôi, vậy mà đã. Đúng vậy, không biết ta rời đi lâu như vậy, Ermin là chết già rồi, hay là đã đột phá đến truyền thuyết cấp 9. Đã tới trước mắt loại độ cao đáng sợ này, nhưng nàng hẳn là chết rồi, dù sao cấp 9, xa không thể chạm. Dù sao, mỗi một đại cảnh giới đều là một cấp bậc vĩ độ tăng lên. Cho dù còn sống sót, nàng hẳn là không nhận ra ta rồi, hình dạng vóc dáng của ta. Đã trải qua một lần tiến hóa dài dằng dặc, đã có sự thay đổi kịch liệt, nhưng là nhìn kỹ, có lẽ vẫn có thể nhận ra. Medusa sắc mặt rất bình tĩnh. Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình. Khi nàng lựa chọn vứt bỏ tất cả, hướng tới vĩnh sinh, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi. Nàng hiểu rõ, bản thân đã không còn là nhân loại, tương lai tất nhiên trải qua rất nhiều quá trình, gấp trăm ngàn lần người bình thường. Ermin là một phần của cuộc đời, tinh bích hệ vũ trụ cũng là một trong số đó. Mà trước mắt, dường như lại nghênh đón một đoạn trưởng thành hoàn toàn mới trong cuộc đời. Để ta xem, trở thành Sithunhu tà thần nhất tộc, rốt cuộc phải đối mặt với những gì trong cuộc đời mới này. Kẹt kẹt, dùng sức đẩy ra một khe cửa. Bên ngoài hành lang, mặt đất màu xám cổ phác không bóng loáng, ảm đạm u ám, lộ ra vẻ cổ xưa xa xăm, dày nặng của lịch sử, tựa như tòa thành hắc ám của quý tộc phương Tây. Lộ ra một phong cách kiến trúc đặc biệt, phòng ốc phảng phất đã lâu không được tu sửa, tràn đầy vẻ pha tạp. Bỗng nhiên, Medusa dừng lại trên hành lang, sắc mặt nhanh chóng cứng đờ, nơi này, đến cùng là. Nàng nhìn thấy một chỗ ngoặt ở hành lang, một chỗ lan can đá hắc điêu ở hành lang bị thiếu mất một khối, thay vào đó là một vòng xoáy vặn cong pháp tắc, đang chậm rãi xoay tròn, vô cùng đáng sợ. Vô tận khói đen vây quanh, bay múa, phảng phất là tàn dư còn sót lại của chiến tranh pháp tắc cổ xưa. Nơi này là phế tích biệt thự, đã từng bạo phát qua chiến tranh cao cấp đáng sợ. Nàng có thể cảm giác được, nếu bản thân không cẩn thận rơi vào vòng xoáy pháp tắc kia, có lẽ sẽ bị xoắn nát ở trong hư không vỡ nát không xác định. Nhưng luôn cảm thấy, nhưng nàng lại nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, càng nhìn càng thấy quỷ dị, phảng phất có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng. Phảng phất như nhìn thấy một loại sinh mệnh không tên nào đó ở bên trong, đang nhìn chăm chú vào nàng. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm, vòng xoáy vặn vẹo càng sâu, thời gian dần trôi qua, nàng mơ hồ nghe thấy bên trong có những tiếng kêu thảm dị thường, vô cùng đáng sợ. Bên trong, dường như muốn nói điều gì đó. Càng nhìn chằm chằm vào nó, âm thanh bên trong càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Medusa dựng thẳng lỗ tai, nội tâm cảm thấy vô cùng quỷ dị, nhưng vẫn lắng nghe sâu trong vòng xoáy đen kịt kia. Renemansga, vĩnh hằng đá chấn vườn hoa, chúng ta không có lựa chọn nghe theo tuyệt vọng tiên sinh tiên đoán, nhất định trầm luân vũ trụ hắc ám chi dày đặc. Hưởng thụ vĩnh đỏ giữa ngưng trệ, một giọng nam trầm thấp vang lên, thần niệm thần bí từ những tạp niệm hỗn loạn ban đầu, vậy mà biến thành cổ ngữ vu sư cực kỳ quen thuộc với nàng. Medusa trong lúc đó cảm thấy một cổ sờn cả tóc gáy uy hiếp truyền đến. Âm thanh kia càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như một ác ma không tên đáng sợ trong vòng xoáy pháp tắc kia, đang thì thầm với nàng. Sinh, vĩnh hằng, tinh cầu, tự sát, nó càng ngày càng hỗn loạn. Ngữ pháp và từ ngữ không giống như lời thuật của sinh linh, mà là thứ tà ác khó mà hình dung của vũ trụ. Medusa phảng phất trong hoảng hốt nhìn thấy một bóng đen từ từ bò ra khỏi vòng xoáy, thức tỉnh từ kết cục tử vong, có hình dáng đen tối khủng bố không thể miêu tả. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, mỗi một tổ chức không thể diễn tả trên toàn thân nàng đều đang gào thét điên cuồng, hỗn loạn, gầm thét như gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Soạt soạt, một giây sau, vô tận xúc tu màu đen trực tiếp duỗi ra từ trong vòng xoáy pháp tắc, nhe nanh múa vuốt bay về phía nàng. Không, Medusa hét lên điên cuồng, nguy cơ đến quá đột ngột. Tòa thành vũ trụ âm trầm này đáng sợ vượt xa dự liệu, một cổ khủng bố sâu thẳm đến tận linh hồn liên miên không dứt dâng lên từ đáy lòng. Medusa đột nhiên chấn động toàn thân, quay người rời đi, cấp tốc xông về phòng sách, xúc tu nhe nanh múa vuốt không ngừng bám theo phía sau, leo lên. Soạt soạt, cánh cửa bị đóng lại lần nữa. Là, pháp tắc lưu lại. Là pháp tắc lưu lại. Nhưng đã qua bao nhiêu vạn năm, ta vốn cho rằng pháp tắc bình thường đều sẽ tan biến, nhưng tàn dư pháp tắc này dường như đang ngủ say trong một trạng thái đặc thù. Tự thành tuần hoàn, nó đang hút tinh thần của ta, thức tỉnh trong quá khứ, phảng phất đòn tấn công pháp tắc kia là một vật sống đang ngọ nguậy. Medusa cảm thấy điều này quá quỷ dị. Đòn tấn công tiền sử hơn 10 vạn năm trước, vậy mà còn có thể sống đến ngày nay, loại tồn tại vũ trụ vĩ đại này, đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đây chính là cấp 9 sao. Vẫn là cấp 9 cao cấp đỉnh cao đã hoàn toàn trưởng thành, loại cấp bậc này, đòn tấn công của bọn hắn trôi chảy hoàn chỉnh, sau khi vặn cong, một lần nữa khảm nạm vào hoàn cảnh lớn của vũ trụ, đã trở thành một bộ phận của vũ trụ, thậm chí có thể tồn tại lâu dài trong một khoảng thời gian rất dài. Nơi này, đối với chân thần cấp 8 mà nói, là tuyệt địa vũ trụ khủng bố. Nơi này bốn phía đều là nguy cơ, đại khủng bố khó mà hình dung. Tà ác khó tả, hắc ám, quái đản, đại khủng bố không thể diễn tả, khó trách lại có liên hệ với Cthulhu tà thần nhất tộc. Medusa tràn đầy kinh hãi, nhìn ra bên ngoài phòng sách. Nàng đã có thể tưởng tượng ra, chỉ một hành lang thôi đã nguy hiểm như thế. Vậy, những căn phòng khác thì sao? Phòng khách thì sao? Nàng đã tưởng tượng được sự đáng sợ của tòa thành âm trầm này. Mà tồn tại kia, chủ nhân của tòa thành này, vậy mà sau khi chết hơn 10 vạn năm, lại hồi phục trở lại. Thật không thể tin được, khó mà hình dung. Nên biết, phân thân này của ta đã là cảnh giới thần cao cấp rồi, chỉ kém một chút nữa là bị giết chết một cách lặng lẽ. Ở nơi này, thần bình thường, tuyệt đối sẽ trực tiếp, chết. Ha ha ha, bất quá, không làm khó được ta, chân thần cấp 8 khác, tất nhiên phải chết ở nơi đó. Nhưng nếu là ta, Medusa do dự một chút, thông qua trận pháp truyền tống, chân thân trực tiếp giáng lâm hoàn toàn. Đáng sợ đến đâu, ta cũng như đi trên đất bằng. Một tôn Cthulhu tà thần hình thái hoàn mỹ, tóc rắn múa may cuồng loạn, tản ra tà ác khó tả, nhanh chân bước ra khỏi gian phòng. Trừ phi, một tôn cấp 9 hoàn chỉnh chân chính giáng lâm, bằng không, không có thứ gì có thể ngăn cản ta. Nàng bước qua vòng xoáy màu đen khủng bố ngoài hành lang kia. Toàn thân nàng có 129.000 tiếng thì thầm của những con đường tan nát đáng sợ. Trong đó 6 vạn tiếng thì thầm của thần tạo thành một cổ tà ác hắc ám hỗn loạn không thể diễn tả, cưỡng ép nghiền ép lên sự hấp dẫn của vòng xoáy kia. Chương 1166, vườn hoa tiến hóa và khách đến thăm. Nàng đi qua hành lang, tiến vào hành lang tối đen, từng bước đi xuống bậc thang cổ phác, xa xăm. Những bức tranh vẽ trên tường hành lang đã mờ nhạt. Nhưng Medusa lại dừng bước, chăm chú nhìn về phía tranh vẽ trên tường, mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường. Mặt tường tranh vẽ vỡ nát này dường như đã từng khảm vào một thế giới văn minh. Đây không phải là nội không gian, mà là một nền văn minh sinh hoạt trong khung kính. Dù sao kích thước khung kính này cũng đã to bằng mấy thế giới vu sư, nhưng lại là tường thế giới tranh vẽ thẳng đứng, văn minh sinh hoạt bên trong chắc chắn rất gian nan, rất gò bó. Bọn hắn biết rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình, chẳng qua là con cá trong hồ cá, bị những vị khách đi ngang qua hành lang tham quan, thật là mỹ diệu, văn minh tranh vẽ trên tường. Do đó có thể thấy, chủ nhân nhất định là một người sống tinh tế, có thú vui tao nhã, còn có đam mê sưu tầm và trưng bày văn minh. Nàng không ngừng phân tích tính cách của tồn tại vĩ đại này. Đi xuống cầu thang, xuất hiện trên mặt đất khó có thể hình dung. Nơi này, cũng từng bạo phát chiến tranh. Nàng tiếp tục bay lượn trong toàn bộ biệt thự, vòng qua từng vòng xoáy pháp tắc khủng bố tuyệt địa, tựa như vòng qua mạch nước ngầm trong biển sâu, không ngừng tìm tòi gian phòng. Nhưng vẫn có một số gian phòng trong biệt thự quá mức thần bí. Nàng đứng ngoài cửa cũng cảm nhận được đại khủng bố bên trong, không có ý định tạm thời tiến vào. Chiến lực của nàng hoàn toàn đủ để quét ngang toàn bộ biệt thự được gọi là khủng bố tuyệt địa. Cái gọi là cấm địa đều là nực cười, nhưng đối với một số địa điểm đặc thù, vẫn cần phải cẩn thận từng chút một. Hành lang này có 3 gian phòng trước mắt không tiện tiến vào, một gian ở cuối, gian thứ 3 bên trái và gian thứ 7 bên phải, đồng thời, diện tích gian phòng thực sự quá lớn. To đến khó có thể tưởng tượng, chỉ bay ra khỏi một phòng cũng cần tính bằng giờ. Nhưng, nàng rất nhanh phát hiện ra mình hoàn toàn không thể ra ngoài. Nàng bắt đầu thử nằm sấp ở cửa sổ của một số gian phòng, nhưng cũng không nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ, tất cả đều là dòng chảy thời không hỗn loạn, xen lẫn thành sương mù mông lung, tầm nhìn cực thấp, khiến nàng không thể nhìn vào trong sân xem thổ địa có phải là thế giới siêu phàm hay không. Đương nhiên, một ô cửa sổ nhỏ bằng pha lê đã có thể to bằng mấy thế giới vu sư. Quả thực to đến khó có thể tưởng tượng. Vẫn là giúp quản lý căn phòng một chút, sửa chữa lại bài trí. Medusa khẽ nhíu mày nói, thậm chí một số vòng xoáy pháp tắc nhỏ yếu, ta cũng có thể từ từ san bằng. Nhưng, nếu đã lưu lại, cấp 9 vĩ đại tồn tại như thế, chính mình không đi san bằng, chắc là hắn muốn tận lực lưu lại những dòng chảy hỗn loạn này, che giấu khí tức mình đã trở về. Nhưng, những vòng xoáy pháp tắc tuyệt địa này không cần quản lý, nhưng biệt thự, kiến trúc, sàn nhà, tranh vẽ trên tường bị vỡ nát, vẫn có thể sửa chữa. Công trình sửa chữa cổ vật à, dù sao hảo cảm vẫn là rất trọng yếu. Thế là, trong mấy tháng tiếp theo, nàng đều đặn đến đây từ tinh bích hệ vũ trụ bình thủy tinh thông qua trận truyền tống, sửa chữa một chút vũ trụ biệt thự, đồng thời tiếp tục quản lý tinh bích hệ vũ trụ. Một số vòng xoáy pháp tắc, nàng cũng thử chạm vào, lắng nghe một chút. Tìm tòi di tích viễn cổ, truy tìm đế quốc thần thoại cường thịnh mấy chục vạn năm trước của mảnh đất này, vẫn rất có hứng thú. Nơi này, có lẽ là điểm đặt chân hiện thực của đa nguyên tinh bích hệ vũ trụ của ta, cũng không biết chừng. Medusa nói nhỏ. Trong phòng sách, Hứa Chỉ chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Medusa, phảng phất như ong mật nhỏ cần cù, đang không ngừng quản lý biệt thự, lập tức cảm thấy rất vui mừng, có xu thế trở thành nữ bộc quản gia tóc rắn trong biệt thự quý tộc. Đồng thời, hắn đối với cảnh tượng khủng bố, các lỗ thủng vòng xoáy pháp tắc khắp nơi trong biệt thự, rất lạnh nhạt. Ngoại vi sân nhỏ, thường xuyên ngẫu nhiên bạo phát dòng chảy thời không hỗn loạn, đối với thần chỉ cấp 8 phổ thông đã là tuyệt địa đáng sợ. Bên trong biệt thự càng là siêu cấp tử vong tuyệt địa, thần chỉ bình thường chỉ có một chữ chết. Cũng chỉ có cấp bậc như ta và Medusa mới có thể tùy ý nghênh ngang mà đi. Đây cũng chính là nguyên nhân không ai để ý đến vũ trụ biệt viện này. Bất quá, vòng xoáy pháp tắc không gian ở đây cũng có ý tứ, dường như cũng có thể xem xét một chút. Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh, mặc dù sẽ không đạt được đồ vật có giá trị lớn, nhưng đối với việc bổ sung cho một nền văn minh cũng có thể thực hiện. Dù sao phát triển quá nhanh, bổ sung chút căn cơ luôn luôn tốt, trong vũ trụ có rất nhiều thường thức trụ cột, hắn đều không rõ lắm, trước mắt nơi này chính là cơ hội tốt để thăm dò. Medusa ở bên trong, hỗ trợ quản lý biệt thự. Còn ta muốn ở bên ngoài, vội vàng tiến hóa vườn hoa sân nhỏ cổ sinh vật. Nói xong, Hứa Chỉ trong phòng sách, quản lý biệt thự, chỉnh lý vườn hoa, thật sự là một công việc tỉ mỉ. Hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, phảng phất như một quý tộc tòa thành, 10 phần ưu nhã. Vũ trụ vườn hoa, thổ địa mục nát chết lặng, một lần nữa tràn ngập sinh cơ. Màu xanh lá, bắt đầu một lần nữa trải rộng mặt đất, sinh vật, thực vật thời tiền sử viễn cổ 30 vạn năm trước, một lần nữa khôi phục ở nơi này. Thậm chí, hình dáng bề ngoài của bọn chúng đã hơi khác biệt. Thích ứng hoàn cảnh, cạnh tranh sinh tồn, được phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù trong vườn hoa ngoại vi sân nhỏ không khủng bố như bên trong, nhưng dòng chảy không gian hỗn loạn không định kỳ bạo phát vẫn có thể tiêu diệt hết thảy. Pháp tắc nơi này đã bị bóp méo triệt để, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát năng lượng thời không hỗn loạn. Đây là nguyên nhân nguy hiểm, không thể sinh tồn ở nơi này. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh. Trước mắt, những sinh vật này đã tiến hóa ra linh quan, có khả năng cảm ứng mẫn cảm như động đất, có thể dự đoán trước địa điểm bạo phát năng lượng hỗn loạn. Nhưng, động vật có thể di động, thực vật lại không thể di động, thực vật vừa chết, động vật cũng sẽ chết đói theo, chuỗi thức ăn sụp đổ. Cho nên, cho dù tiến hóa đến hiện tại, bọn hắn vẫn chưa giải quyết được nguyên nhân này. Đây là tất nhiên, động vật có thể cảm ứng được, có thể chạy. Tựa như hỏa hoạn trong rừng sâu, cấp tốc di chuyển, nhưng thực vật làm sao chạy? Dòng chảy không gian hỗn loạn bạo phát quá thường xuyên, giống như đã bị cày xới mười mấy lần, thực vật rất khó sinh tồn. Xem ra, vẫn phải can thiệp một chút vào tiến trình tiến hóa, mặc dù tự nhiên chờ đợi, khẳng định là có thể giải quyết, nhưng phải đợi đến năm khỉ tháng ngựa. Hứa Chỉ vốn không có ý định chân chính sáng thế kỷ từ đầu đến cuối, dù sao quá dài dằng dặc, chỉ là phục sinh một số sinh vật cổ đại, đồng thời thay đổi cho thích ứng với hoàn cảnh bây giờ mà thôi, như vậy thời gian rất ngắn, có thể bắt kịp Caroline và những người khác đến. Dù sao bọn hắn đã đánh tan con bạch tuộc lớn thứ tư, sắp chạy đến mảnh đất này. Như vậy, liền dung nhập một chút kết cấu sinh vật của các người chơi, biến thành một cái cây biết chạy. Hứa Chỉ nhìn hết thảy trong hoa viên, mệnh lệnh chủng tộc phó não dung nhập đặc tính này. Nhưng, điều này có thể khiến mọi thứ trở nên rất quái đản, đúng là trang viên vũ trụ tà ác quỷ dị. Hứa Chỉ trực tiếp động thủ, bắt đầu cải tạo. Đây không phải là vấn đề nan giải, qua một tháng, các thực vật đã học được cách chạy. Không sai biệt lắm, có thể mở cửa vườn hoa cho Medusa. Hứa Chỉ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, mảnh đất này vẫn rất lớn, có diện tích bề mặt hơn 10 trái đất, là thế giới siêu phàm chân chính. Diện tích vườn hoa sân nhà và biệt thự cơ bản chia đôi, phi thường cổ phong xa xỉ. À, vậy mà có người đến. Hứa Chỉ hơi khẽ giật mình, căn cứ lịch sử thu được từ một tinh cầu gần đó, loại vũ trụ tử vong tuyệt địa này, các tinh cầu lân cận đều nghe đến đã biến sắc, có người tới là rất hiếm thấy. Hứa Chỉ chợt phát hiện không phải Caroline đến, mà là mấy vị khách đến thăm từ tinh cầu lân cận. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1167, vườn hoa quái đản. Thổ dân trên các tinh cầu phụ cận vậy mà lại dám bén mảng đến nơi này. Trên thư phòng, tôn người khổng lồ vĩ đại to lớn có thể so sánh với nửa tinh cầu kia, đang ngồi trên ghế trầm ngâm. Mục tiêu khi đến nơi đây vốn là để an trí vũ trụ tinh bích hệ cùng Medusa. Ban đầu, hắn định chờ Caroline và những người khác. Dù sao, đám thổ dân nhỏ bé bên ngoài, đẳng cấp văn minh đối lập quá thấp, lại không phải chủng tộc. Hứa Chỉ tự nhiên không để vào mắt, phải bận rộn với việc riêng của mình. Những thổ dân này là từ mấy chục vạn năm trước, 37 khỏa tinh cầu vây quanh biệt viện vũ trụ, trải qua 5 tháng, chỉ còn lại có 7 khỏa, vây quanh ở xung quanh. Mặc dù hơn 10 vạn năm qua, sau khi văn minh suy sụp, dần dần khôi phục lại sự cường thịnh, một lần nữa sản sinh ra thần của riêng mình, bắt đầu phát triển ra hệ thống của mình. Nói thô giáp thì cũng không hẳn là thô giáp. Hơn 10 vạn năm phát triển, phi thường mù quáng, thầy bói xem voi, nhưng vẫn xuất hiện những vị thần leo lên con đường cấp 9. Có thể vặn vẹo pháp tắc tồn tại, yếu, là đối với Hứa Chỉ, Caroline và những người khác mà thôi. Cấp 8 dù mạnh đến đâu thì có thể làm được gì? Chúng ta tùy tiện thả ra một siêu Saiyan, đều có thể hủy diệt đám thần còn đang leo lên con đường cấp 9 yếu ớt kia rồi. Hứa Chỉ lắc đầu, con đường cấp 9 là một cánh cửa to lớn của văn minh vũ trụ, rất nhiều văn minh cả đời đều không thể vượt qua. Bị kẹt cứng, không phải cứ tốn thời gian là có thể đột phá, ngay cả Hứa Chỉ cũng phải tốn dòng dã hơn 3 tháng mới vượt qua được. Lúc này ánh mắt của hắn đã sớm nhìn về cấp 9. Bị Hứa Chỉ gọi là mưu tinh, là một trong số đó. Trước mắt, chủng tộc điều khiển phi thuyền vũ trụ này hình như cũng là từ một khỏa tinh cầu phụ cận. Dường như là văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy. Văn minh khoa học kỹ thuật sao? Caroline thuộc loại nửa khoa học kỹ thuật nửa siêu phàm hợp lại văn minh, còn văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, ta chưa từng thấy qua, Hứa Chỉ sắc mặt bình tĩnh. Văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, tất nhiên là mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ lại không phải là cá thể, mà là toàn bộ văn minh. Ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, dù sao, ta chưa từng thấy qua hình thái của văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, Hứa Chỉ khoan thai nói. Dù sao, hắn vẫn luôn đi trên con đường siêu phàm, bão táp không ngừng. Thôi được, vừa vặn có thể khảo thí một chút, vì Caroline và những người khác chuẩn bị, xem trước hiệu quả thế nào. Trên bàn đọc sách, Hứa Chỉ chậm rãi bóp đầu ngón tay, đồng thời, bọn hắn mới là thổ dân, hẳn là phải quen thuộc với vườn hoa tử vong sát vách hơn mới đúng. Như vậy, cửa lớn vì bọn họ rộng mở. Hắn lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười, bất quá, nếu như vùng đất khổng lồ như vậy, đều điều chỉnh đến cực hạn tốc độ chảy, cho dù là tồn tại tiền sử kia cũng không làm được, ta liền không lộ ra sơ hở. Thổ địa vườn hoa thấp một chút, trong biệt thự, mới là cực hạn tốc độ chảy. Một chiếc phi thuyền máy móc màu đen hình dạng xì gà, đang chậm rãi cập bến ở mảnh đất đen vũ trụ khổng lồ này. Vất vả lắm mới bắt được một thổ dân thần mưu tinh lạc đàn, còn chưa kịp chạy trốn, suýt chút nữa bị cường giả thần thị tộc của đối phương bắt được. Đây là một người phụ nữ hoàn mỹ với váy đen có đai lưng toàn thân, mái tóc đen như tơ lụa, làn da tinh xảo như ngọc. Nhưng hai bên lỗ tai lại giống như sừng hươu. Nếu để Hứa Chỉ làm một phép so sánh, đôi lỗ tai này tựa như tuần lộc Chopper trong One Piece. Nhưng đây không chỉ là lỗ tai, mà là một đôi tay mọc trên đầu, có thể nói là tứ thủ tinh nhân. Hai tay trên cổ, hai tay trên đầu. Vừa nghĩ như thế, phi thường quái đản, nhưng khi thực sự nhìn thẳng, lại cảm thấy không có gì không hài hòa. Người phụ nữ có tướng mạo tinh xảo hoàn mỹ này cười nói, đám thổ dân kia, nguyên thủy bậc thấp, cung phụng cái gọi là thần. Xây dựng đền miếu, quả thực dã man, chẳng phải chỉ tập kích một thần của bọn hắn thôi sao, có cần phải trả thù như vậy không? Lại nói, loại đồ vật này cũng có thể coi là thần. Buồn cười, mới nã mấy phát pháo, liền trực tiếp đánh cho tàn phế. Cũng bởi vì những thần linh này trói buộc, văn minh tinh cầu kia mới thấp kém nguyên thủy như vậy, vẫn là thành bang, người tu luyện. Cường giả, đế quốc kỵ sĩ, vương tước, quá buồn cười. Người phụ nữ ngồi trên ghế, duỗi lưng mệt mỏi, nhàn nhã nằm trên mặt đất. Bên cạnh, một quản gia sừng hươu nhắc nhở, Kia Sakli công chúa, những thần đó, mặc dù là Manji, nhưng vẫn rất đáng sợ. Mấy phát pháo kia là dự trữ mấy năm của lãnh địa chúng ta, đối phương tuy dã man, nhưng hoàn toàn là cường địch của đế quốc chúng ta. Được rồi, bắt được một thần, hẳn là có thể cung cấp cho nhà máy phục chế dưới trướng, lợi nhuận vô tận triệt để đánh tới, mạch này của chúng ta liền phát đạt. Hai sừng hươu trên đầu nàng, phảng phất như hai bàn tay linh hoạt mềm mại, cầm một máy móc hình vuông giống điện thoại, dán trước mắt, phảng phất như đang điều khiển thứ gì. Hình như tiếp nhận được tin tức gì, thật sự là buồn cười, thập tam hoàng tử ca ca ngu xuẩn của ta, nói muốn tốn giá rất lớn mua thần này, ta mới không cho hắn, hắn khẳng định lại muốn làm phàm nhân. Nếm thử một chút tư vị của thần, phàm nhân chinh phục thần, rất ác thú vị, đây chính là nam thần a, chơi nữ hài bình thường còn chưa đủ sao, còn muốn chơi nam thần. Trong mắt nàng hiện lên vẻ buồn cười, biết rõ kết cục của cường giả thổ dân rơi vào tay hắn, nhưng tên gia hỏa này, thiên phú máy móc hoàn toàn là lợi hại hơn ta. Được rồi, chuyến đi này rất không tệ, thuận tiện đi cổ xưa cấm địa du lịch một chút. Để ta xem một chút, không biết có thể hay không đụng phải gen sinh mệnh viễn cổ không tệ, như vậy liền triệt để kiếm bộn rồi. Đám thuộc hạ bên cạnh không dám lên tiếng. Chỉ có bọn hắn mới biết, vị công chúa bệ hạ này tàn nhẫn và khủng bố, vui buồn thất thường. Những năm này nàng điên cuồng buôn bán nhân khẩu, là một côn đồ đáng sợ, đi theo dưới trướng đều bị nàng giết chết không ít. Hoặc là nói, mỗi một vị công chúa, hoàng tử của đế quốc đều cực kỳ cực đoan, khát máu, tàn nhẫn. Bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Hơn một vạn đời sau chém giết, hiện tại chỉ có hơn 80 vị công chúa, vương tử sống sót, đây là đang nuôi cổ, cổ vương chính là người thừa kế vương quyền đời kế tiếp. Soạt soạt, phi thuyền mở ra, tiến vào phế tích đen, nơi đây mênh mông bát ngát cũ nát mục nát, màu đen thổ địa, vô cùng hoang vu, không còn sinh cơ. Nhưng phảng phất vô cùng quỷ dị, thổ nhưỡng dường như trong nháy mắt, giống như hải dương cuộn trào, dâng lên từng đợt sóng, nhưng lại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Là ta ảo giác sao? Thổ địa ở đây, cảm giác không giống như trước. Kia Sakli sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Nàng mặc dù không nhìn thấy sinh vật ở không gian cao chiều kia, nhưng lại có thể cảm nhận được sự bất thường mãnh liệt của mảnh đất này. Phái tinh anh nhân bản binh cấp 6, đi thăm dò. Nàng dặn dò. Soạt. Một binh sĩ cứng đờ màu trắng chậm rãi đi vào mảnh đất kia, 10 phần bình thường đi về phía trước, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Không có vấn đề. Kia Sakli nhíu mày. Chẳng lẽ lại là ảo giác của mình? Nàng suy nghĩ, nhìn chằm chằm nhân bản binh sĩ cấp 6 kia, quan sát không thấy có bất kỳ dị thường nào. Nàng hơi đưa tay, nhìn về phía một thuộc hạ bên cạnh, ngươi đi thăm dò một chút. Vâng. Tên thuộc hạ kia tiến vào, chuyện quỷ dị cực kỳ liền xảy ra, chỉ thấy một giây sau, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt biến mất, thứ quỷ gì vậy? Trong mắt Kia Sakli lóe lên lệ quang, nheo mắt, nơi này trở nên rất không thích hợp. Chẳng lẽ lại là không gian cao chiều? Kia Sakli quay người, nhìn về phía một sinh vật hình người màu trắng đi theo sau lưng. Đây là một bản thể thần nhân bản, là chiến lực cao cấp để nàng duy trì sinh tồn. Mặc dù không có trí tuệ bao nhiêu, nhưng đã thiết lập mệnh lệnh, chỉ cần có thần linh thông qua không gian cao chiều đến gần, tất nhiên sẽ có phản ứng. Nếu không, các nàng không cách nào chống cự những sinh vật cao chiều khủng bố kia, tiến hành đả kích chiều thấp đối với bọn hắn. Nhưng vẫn không có phản ứng, không phải cái gọi là thần, sao lại thế? Do dự mấy giây, nàng mang lên một bộ kính mắt đặc thù liên kết với thần kinh của bản thể thần đằng sau. Lỗ lớn, nhân bản thể thần vốn tuổi thọ ngắn, còn phải giúp ta tiến vào không gian cao chiều, nàng thì thào, vẻ mặt đau lòng, nhấn một nút. Soạt, kính mắt cấp tốc biến hóa, nàng nhìn thấy một màn quỷ dị cực kỳ. Thổ địa đen hoang vu nhìn như không có gì, nhưng lại có vô số sinh linh, mãnh thú đang hoạt động, khắp nơi đều là núi rừng xanh biếc, hoa cỏ cây cối. Phảng phất giờ khắc này, nàng mới chính thức nhìn thấy thế giới bên trong, một thế giới nội tại chân chính. Rầm rầm, chỉ thấy những động vật trước mắt đang tò mò nhìn đoàn người cơ hồ bất động của bọn hắn. Thậm chí một con hung thú cầm đầu lại là một con mễ khế nhĩ thú lớn viễn cổ. Loại thú này có trí tuệ rất cao, nó lộ ra ánh mắt giảo hoạt tàn nhẫn, ngầm ra hiệu cho những động vật khác cẩn thận từng ly từng tí đi lại trên mặt đất để tránh phá hư thổ địa bằng phẳng. Không chỉ có động vật, soạt, nàng còn nhìn thấy một cây lớn xanh biếc cao lớn nằm rạp trên mặt đất, hai nhánh cây trước mắt chống xuống đất giống như cún con, cao cao vểnh mông, chạy nhanh thoăn thoắt. Gặp quỷ, ta nhìn thấy một gốc Avito cự mộc đã diệt tuyệt hơn 10 vạn năm trước, vậy mà lại giống như chó đang vui đùa. Kia Sakli kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là một cái cây. Đây chính là một cái cây hà. Một chút tôn nghiêm cũng không có, nàng tiếp tục ngưng thần, nhìn thấy cảnh tượng càng quỷ quái. Hai chân nhỏ bước đi, ngẩng đầu ưỡn ngực hoa tươi, đây đều là cái quái gì vậy? Nàng trợn mắt há hốc mồm, trừng mắt, lần nữa xác nhận cây Avito cự mộc khổng lồ uy nghiêm kia, uốn éo giống như cún con, vây quanh mễ khế nhĩ hung thú thủ lĩnh kia vui đùa. Thả một nhân bản thể cấp một vào, nàng tháo kính mắt, ra lệnh cho một người bên cạnh. Một nhân bản thể, bước nhanh đi tới, tiết tấu vững vàng. Lại đeo kính mắt lên, nàng phát hiện nhân bản thể này, phảng phất như pho tượng bất động, di động chậm chạp. Vừa mới bước vào một đoạn, liền trong nháy mắt bị bầy động vật chen chúc mà tới chia ăn. Thực sự là, gặp quỷ. Kia Sakli lẩm bẩm, nàng tự nhiên phân tích được không gian cao chiều ở đây là 10 năm, nhưng cái này cũng thật là đáng sợ. Khó trách, lúc mới bắt đầu, ta cảm thấy thổ địa biến động điên cuồng, đây không phải là ảo giác, mà là hung thú tiền sử ở đây quá thông minh, bọn chúng trong nháy mắt liền nhẹ chân nhẹ tay, tránh dẫm đạp thổ nhưỡng, chờ chúng ta tiến vào, muốn ăn thịt chúng ta. Cấp 6 vừa mới đi vào kia, là bọn hắn căn bản gặm không nổi, da cũng không phá phòng, cho nên mới. Nàng nhìn thấy toàn bộ vũ trụ hoa viên, cảm nhận được một cỗ tà ác đáng sợ đến cực hạn, trầm thấp và khủng bố. Động vật tiền sử lại xuất hiện, tựa hồ vẫn là trạng thái vừa mới xuất hiện, cảnh giới rất thấp, còn chưa kịp tu luyện, cao nhất chỉ có cấp 4. Tốc độ chảy thần thoại tiền sử cũng xuất hiện, chẳng lẽ cấm kỵ tồn tại trước kia của văn minh vẫn chưa chết, đã khôi phục? Đầu óc nàng một mảnh khủng bố. Giờ khắc này, nàng toàn thân run rẩy, cười ha hả, cái kia được xưng là tà ác nhất, tàn nhẫn nhất tiền sử, lấy nuôi nhốt văn minh làm thú vui. Đem văn minh trở thành tranh vẽ trên tường, coi chúng ta là sủng vật, tồn tại tà ác của vũ trụ, vậy mà đã trở về. Nội tâm nàng dâng lên một cỗ hiểu ra mãnh liệt. Thời đại vũ trụ thần thoại cổ xưa đã tới rồi, các sủng vật còn sót lại của thời đại thượng cổ, hiện tại không còn cách nào ngụy trang thành đại thần nữa rồi. Chủ nhân chân chính của mảnh thiên địa này sắp trở về, ta đã sớm biết, cấm kỵ tồn tại cổ xưa hơn 10 vạn năm sẽ không vẫn lạc, sẽ không bị xóa sổ. Nàng vô cùng kích động, biết rõ thời đại tông môn cổ xưa có lẽ sẽ giáng lâm một lần nữa. Chương 1168, cấm thuật khoa học kỹ thuật để phàm nhân thành thần. Gần đó, mấy người nam nữ mang trên đầu những chiếc gạc hươu lớn đa dạng, dáng người thon thả, thẳng tắp, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sakli công chúa trước mắt, phía sau, vậy mà lại sùng bái tà ác cổ xưa Renemansa, đây là trọng tội của đế quốc. Hoàng tộc đế quốc lại công khai chống đối giáo phái RNI. Trong lịch sử dài đến vài vạn năm, đây là giáo phái tà ác không được dung thứ, một đám cuồng tín đồ cổ xưa của RNI điên cuồng, là một thế lực đen tối nào đó. Chẳng lẽ Sakli công chúa kia, phía sau, lại được tổ chức tà ác này ủng hộ, chuẩn bị đăng cơ vương tọa. Mỗi một hoàng chữ kiệt xuất đều có các tập đoàn tinh cầu và thế lực lớn ở phía sau ủng hộ, nhưng giáo phái tà ác này lại ủng hộ tất cả mọi người, không nhịn được dùng mình. Sakli công chúa kia, bên cạnh, một thân tín sát nhân vội vàng gọi lại nàng đang kích động. Chiếc phi thuyền này không chỉ có riêng người một nhà, vì để săn giết thổ dân thần kia, đã thuê những đoàn thể tư nhân cực kỳ hùng mạnh. Chiến lực của bọn hắn chưa chắc có thể giải quyết đám người này. Lúc này, nếu những lời lẽ ngông cuồng như vậy truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị các hoàng chữ khác nắm được thóp, giết chết trong nháy mắt. Không có việc gì. Sakli kia sắc mặt bình tĩnh, cổ xưa thần trở về, vừa vặn có thể cho các vị dẫn dắt gia nhập vào giáo phái của chúng ta. Các ngươi nên biết rõ ý nghĩa của việc lĩnh vực không gian bao trùm vùng đất này. Ba đội ngũ thuê mướn nhỏ ở bên cạnh hơi biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nơi đây vậy mà lại bộc phát tình thế đáng sợ như vậy. Bọn hắn há có thể không biết sự đáng sợ của việc cao duy thời không bao trùm vùng đất này. Đây là sự tồn tại vĩ đại vượt qua quy tắc vũ trụ mới có thể vặn cong pháp tắc vũ trụ. Để phàm nhân ngu ngốc đáng thương cũng có thể có được thị giác vũ trụ cao duy của chân thần. Hình ảnh như vậy đại biểu nơi đây tất nhiên có một tôn kẻ thành đạo cổ xưa đã khôi phục. Đồng thời, những sinh vật tiền sử đáng sợ ghi chép trong sách cổ nơi đây vậy mà nhao nhao tái hiện, cả hai cộng lại, không cần nói cũng biết. Một ý nghĩ kinh hồn táng đảm đột nhiên xuất hiện trong đầu vũ trụ đế vương cổ xưa sắp sửa trở lại mảnh đất phế tích này, thời đại tương lai. Nên khác biệt rồi, các liên bang lớn của đế quốc, vô số tinh cầu thực dân, các khu hành chính lục địa sao, toàn bộ đế quốc đều sẽ đổi thay. Chúng ta tin phụng cổ xưa thần sẽ không vẫn lạc, quả nhiên trở thành sự thật rồi. Ha ha ha, ta cũng không che giấu nữa, cho các ngươi xem thánh địa của giáo phái chúng ta. Sắc ly kia tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt nhìn mảnh đất phế tích cổ xưa này, vung tay lên, soạt soạt. Rất nhanh, một cỗ xe bọc thép đem tất cả mọi người vào trong đó, tiến vào mảnh cao duy thời không này. Bành, bành, bành, những va chạm cực nhỏ đánh tới. Những sinh vật viễn cổ đáng sợ kia ở trong cao duy không gian, nhưng do chiến lực quá thấp, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự. Loại lực lượng này, quả thực không cách nào hình dung sự vĩ đại. Công chúa xinh đẹp như thiếu nữ hoạt bát, không ngừng cảm thán, nhấc váy dài lên vui sướng nhảy múa. Nhìn ra ngoài cửa sổ chiến xa, thật sự là quá mỹ diệu, đây chính là lực lượng của tồn tại vĩ đại vượt qua thần sao. Để sinh linh bình thường cũng có thể tự do hưởng thụ sức mạnh vô thượng của thần, trong tình huống này, bọn hắn chỉ cần mấy ngày, tu vi đoán chừng tất nhiên sẽ đề cao, nơi này sẽ khôi phục thành khu vực khủng bố tuyệt địa tiền sử, hung thú cấp 6, cấp 7 khắp nơi, nguy cơ từ phía. Sắc ly kia đứng trong khoang điều khiển, nho nhã lễ độ, nói với những người đứng phía sau, dẫn các ngươi đi xem thánh địa giáo phái GNI của chúng ta. Đám người bên cạnh lập tức không dám lên tiếng. Bọn hắn mở chiến xa, bắt đầu phi hành, trong mảnh không gian này, nơi dòng chảy hỗn loạn, lợi dụng một loại trang bị năng lượng nào đó, có thể hữu hiệu tránh được những dòng chảy năng lượng ngẫu nhiên sắp bộc phát. Ở mảnh di tích cổ xưa mênh mông rộng lớn như tinh cầu này, nơi này chỉ có thể phi hành, không thể di chuyển không gian. Bởi vì không gian không ổn định sẽ lập tức dẫn đến bạo phát năng lượng đạo văn lớn hơn. Phi hành một hồi, đến một khu vực phế tích. Nơi đây là những kiến trúc hài cốt bằng đá trắng thưa thớt, còn có một chút vật chất kim loại. Xe bọc thép dừng lại, bên ngoài vẫn đang tiếp tục những cú va chạm dày đặc như hạt mưa. Dưới thị giác cao duy thời không, sẽ phát hiện mảnh phế tích màu đen này, trên thực tế là một mảnh rừng sâu thưa thớt, bởi vì bọn hắn di động quá nhanh, nên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bùn đất. Trừ khi bọn hắn ở yên trên không trung mấy chục ngày, mọi người mới có thể nhìn thấy tàn ảnh không phải mấy giây của chúng. Các tín đồ mới đáng yêu, nhớ kỹ, phải ở lại góc này, nếu vị trí sai lệch, sẽ khiến tất cả chúng ta tử vong. Sắc ly kia nhếch miệng, lộ ra nụ cười điên cuồng, sử dụng năng lượng khiêu dược không gian, hung hăng dẫn nổ ba động không gian. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi điên rồi. Vô số đội ngũ nhỏ bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Ở nơi này dẫn động không gian, sẽ lập tức bộc phát dòng chảy năng lượng hỗn loạn, treo cổ bọn hắn. Oanh! Quả nhiên dòng chảy hỗn loạn khủng bố đã bộc phát. Dòng chảy hỗn loạn không gian bao trùm đan xen, giống như mưa đao loạn xạ, vậy mà xẹt qua bên cạnh. Đây là một trận hỗn loạn do con người gây ra, nhưng vị trí của bọn hắn lại là khu vực an toàn ổn định duy nhất. Nhớ kỹ vị trí này, nhớ kỹ mức năng lượng này, sai một điểm, sẽ không tạo thành hiệu ứng này, sẽ tử vong trong nháy mắt. Đây chính là cái giá phải trả bằng vô số sinh mạng mới nghiên cứu ra được. Sắc ly kia cười an ủi những người khác, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Các ngươi nhìn, những dòng chảy năng lượng hỗn loạn này tái hiện ký ức tiền sử, đây chính là thiên tượng hiếm gặp. Oanh, một mảnh ánh sáng hơi lấp lóe. Trong dòng chảy năng lượng hỗn loạn bộc phát vô tận, xuất hiện hình ảnh ấn tượng mơ hồ. Không thể sống sót, ngay từ đầu đã không thể sống sót, không có người tin tưởng tuyệt vọng tiên sinh nói, dẫn đến. Một sinh vật có bộ dáng sừng hươu lớn, đứng ở cửa ra vào ngắm nhìn bầu trời, phía sau hắn là một nhà máy, trên đó viết văn tự cổ xưa, đúc thần. Oanh! Một giây sau, hắn bỏ lại nhà máy sau lưng, trực tiếp bay lên bầu trời rất xa, một lát sau, trong nháy mắt liền bị đánh rơi, biến thành một vũng máu. Mọi người nhìn những ảnh hưởng cổ đại trong dòng chảy hỗn loạn không gian, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Đây là tổ tiên của chúng ta, nhưng là, hắn lại là một tôn thần. Lực lượng cá thể khổng lồ như thế, Charlie kia nhìn quanh một vòng, ánh mắt sáng rực, nhìn thấy hai chữ đúc thần ở phía sau nhà máy chưa? Đó là kỹ thuật của tổ tiên viễn cổ mới có, nghe nói thời đại viễn cổ của chúng ta có được năng lực khoa học kỹ thuật có thể biến chúng ta thành thần. Dùng khoa học kỹ thuật để phàm nhân trở thành thần, mọi người trong nháy mắt giật mình. Đúng vậy, nghiên cứu khoa học kỹ thuật vĩ đại có thể khiến chúng ta không cần thông qua tu luyện gian khổ như những thổ dân kia, trực tiếp trở thành thần trong truyền thuyết. Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta và những sinh linh thổ dân kia. Người tinh khôn có trình độ phát triển cao, khác biệt với những kẻ cấp thấp chỉ dựa vào man lực tích góp, nhưng kỹ thuật vĩ đại như vậy lại bị thất truyền. Chúng ta hiện tại chỉ có nhà máy kỹ thuật nhân bản thần, biến những nhân bản thần kia trở thành chiến sĩ. Còn chúng ta, chính mình lại không cách nào biến mình thành thần thông qua một loại khoa học kỹ thuật khủng bố nào đó. Tất cả mọi người, sắc mặt kịch biến. Bọn hắn vận dụng khoa học kỹ thuật, không ngừng cải tạo tự thân, một khi trưởng thành cũng mới chỉ đạt trình độ cấp 2, mà tổ tiên cổ đại, vậy mà có thể, phảng phất như thần tích. Nhóm này nhất tộc trời sinh đã không quen tu luyện dài lâu, lại thêm nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiêu tốn rất nhiều thời gian. Phổ biến cũng chỉ đạt cấp 4, cộng thêm các loại kéo dài tuổi thọ, bình quân tuổi thọ chỉ có hơn 500 tuổi mà thôi. Bọn hắn mặc dù trào phúng những thổ dân thần kia, thậm chí có thể tập trung hỏa lực đánh giết, bắt làm tù binh, nhưng bọn hắn vẫn vô cùng hâm mộ tuổi thọ dài dằng dặc 7-8 ngàn năm của những thổ dân kia. Siêu phàm, mạnh mẽ là nhóm cá thể đỉnh tiêm. Khoa học kỹ thuật, mạnh mẽ là quần thể xã hội, sử dụng các loại công cụ, diệt tinh pháo, năng lượng vũ khí, phi thuyền, mà không phải cá thể bản thân, thế giới siêu phàm thổ dân kia. Mấy vị thần minh đỉnh tiêm tồn tại, trực tiếp đại biểu chín thành chiến lực của thế giới bọn hắn, sự phân bố dị thường như vậy, căn bản không thể thấy ở nơi này. Charlie kia giang hai cánh tay, đúng vậy, chúng ta phát triển mạnh mẽ, chúng ta dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, cũng có thể đạt được cảnh giới thần. Đây đều là do viễn cổ thần ban cho chúng ta. Renemansga thời đại viễn cổ, vườn hoa vũ trụ trong truyền thuyết, quân chủ vĩnh hằng vô địch vĩ đại. Tự thân chính là vòng xoáy cấm kỵ vũ trụ vượt qua hết thảy thần thoại, biết rõ hoàng tộc Lô Hán chúng ta, vì sao có thể quật khởi. Hơn 4 vạn năm trước có thể thống nhất, là chúng ta có được kỹ thuật khủng bố như thế sao? Không phải. Là bởi vì tổ tiên của chúng ta, một gã gian thương giữa các vì sao, trong một mảnh phế tích, bộc phát một mảnh hỗn loạn, ngẫu nhiên đứng ở vị trí đặc thù sống sót, phát hiện những hình ảnh hủy diệt viễn cổ này lưu lại, từ trong đó lấy được kỹ thuật. Đúng vậy, những năm qua, hoàng tộc đã sớm khám phá không ít những hình ảnh tương tự, không ngừng dùng cái này khôi phục kỹ thuật đáng sợ cổ đại. Bao quát, kỹ thuật nhân bản thần của chúng ta cũng là từ trong đó nghiên cứu ra được, mà kỹ thuật nhân bản này vẻn vẹn chỉ là kỹ thuật phổ biến mà tộc nhân tinh cầu chúng ta sử dụng ở vườn hoa ngoại môn thời viễn cổ vì để đọ sức với 200 triệu thiên tài khác. Thông qua chế tạo nhà máy nhân bản, lượng lớn nhân bản thần cấp chiến sĩ, săn giết cường giả khác, giết ra một đường máu, muốn tiến vào nội môn. Bọn hắn đều đang tranh nhau, trở thành sủng vật, lấy đó làm kiêu ngạo. Tất cả mọi người sắc mặt lại biến, bọn hắn đã có thể tưởng tượng được hình ảnh kia. Chính mình tổ tiên, trên mảnh đất vô tận có thể so với mấy tinh cầu, cùng thiên tài của các tinh cầu văn minh khác, điên cuồng đọ sức, còn phải chống cự hung thú tuyệt địa nguy cơ từ phía. Đúng vậy, hoàng tộc chúng ta, quật khởi tại cổ xưa văn minh, lại không thừa nhận chủng tộc của mình từng là sủng vật của nó, che giấu nơi phát ra kỹ thuật của mình, đây là ngu muội, cao ngạo biết bao. Đây cũng chính là nguyên nhân giáo phái RNI chúng ta tự nhận là chính thống. Chúng ta nhìn thẳng vào lịch sử, thừa nhận sự nhỏ yếu của chúng ta, thừa nhận sự vĩ đại của vĩ đại chi thần. Soạt, Charlie kia móc ra giới chỉ không gian, một pho tượng trong nháy mắt dựng nên trước mắt. Đến đây, cùng ta ngâm sướng. Giờ khắc này, khuôn mặt Charlie kia vô cùng xinh đẹp thần thánh, phảng phất như thiếu nữ hoàn mỹ nhất, giang hai cánh tay, Renemansga, chúa tể trung cực đi lại trong vũ trụ. Xin cho người hầu của ngài được hôn lên ngón chân của ngài, như hôn môi bầu trời sao và mặt đất, nàng một mặt ôn nhu quỳ xuống, gương mặt và cổ nổi lên đỏ ửng như hoa hồng. Phảng phất như một tiểu yêu tinh câu dẫn, sùng bái cuồng nhiệt hôn môi ngón chân pho tượng, phảng phất như hôn lên viên đá quý xinh đẹp nhất thế gian. Pho tượng này được chế tạo từ đá đen thô ráp, nhưng bộ phận ngón chân vậy mà đã trơn bóng nhẵn nhụi, không biết đã bị nàng hôn bao nhiêu lần, mấy trăm năm mới có hiệu quả khoa trương như vậy. Xin Renemansga bệ hạ ban cho chúng ta khoa học kỹ thuật cổ xưa để trở thành thần. Nàng cuồng nhiệt vô cùng hôn nhẹ ngón chân. Hứa Chỉ ngồi trong phòng khách, nhìn đến trợn mắt há mồm, không khỏi thở dài một hơi, nhịn không được vỗ vỗ chân, chuyện này quá đáng sợ, vì công chúa Sừng Hươu lớn này. Còn nói mình không phải biến thái, đây quả thực là một giáo phái tà ác 10 phần, về phần hắc khoa kỹ để người bình thường trở thành thần. Hứa Chỉ chính mình cũng thấy rất muốn có được. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1169, tông phái xuất hiện. Điều này có vẻ rất thú vị. Hứa Chỉ nhìn màn hài kịch đột ngột xuất hiện trước mắt, cảm thấy sự phát triển đã vượt ngoài dự đoán. Tuy nhiên, những nền văn minh bản địa lân cận này, tuy rằng trong mắt Hứa Chỉ là một đám cá tạp có sức chiến đấu thấp, nhưng lại vô cùng hiểu rõ mảnh đất này, nghiên cứu rất sâu. Dù sao, tuy sức chiến đấu không cao, nhưng nội tình tích lũy vẫn còn đó. Ví dụ như trước mắt vị công chúa bệ hạ trẻ tuổi xinh đẹp này, nhìn qua ít nhất cũng phải hơn 100 tuổi rồi à. Hứa Chỉ ngẫm nghĩ, tuổi thật của hắn ở hiện thực chỉ mới hơn 20. Dù sao, những gì phân thân trải qua, hắn không tính vào bản thể, tự nhiên là như vậy. Sự chênh lệch tuổi tác này khiến Hứa Chỉ không thể không cảm thán, hiện thực kỳ diệu. Tuy nhiên nhìn qua, văn minh khoa học kỹ thuật cũng rất thú vị. Hứa Chỉ nâng cằm, vẻ mặt bình tĩnh. Máy móc cải tạo ở phương diện khoa học kỹ thuật, có các loại đạn pháo, vũ trụ chiến giáp cấp cao khác, một số chiến lực đỉnh cao, bạo phát trong nháy mắt, phỏng chừng không hề kém hơn thần. Sinh vật cải tạo ở phương diện khoa học kỹ thuật, các loại kỹ thuật gen, cũng có thể có nhà máy nhân bản thần. Thần được nhân bản như thế nào? Điểm này ta rất là hiếu kỳ, làm sao chuyển rời hoàn chỉnh năng lượng sinh mệnh cấp 8 thần qua. Thậm chí, còn có kỹ thuật khoa học kỹ thuật đã thất truyền, Piccolo Long Thần càng thêm tiên tiến, khiến bản thân mình cũng biến thành thần à. Như vậy vừa nhìn, đúng là khoa trương bạo binh lưu, khoa học kỹ thuật không cần cá thể sinh linh tích lũy chậm chạp, quá nhanh rồi, nhược điểm của văn minh siêu phàm chính là quá chậm. Một chiến lực mạnh mẽ, muốn mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể từ từ dưỡng thành, còn dễ dàng bị người vây đánh, mấy phát pháo, liền sống sờ sờ đánh chết, bắt làm tù binh, thật sự là quá thảm rồi. Hứa Chỉ sờ sờ sống mũi, cảm thấy đã vô cùng thê thảm. Khó trách, Sừng Hươu tinh nhân tung hoành vũ trụ, thậm chí ở lân cận đều có một ít tinh cầu thực dân, đuôi mèo tinh nhân chỉ có thể co rút ở một viên thổ dân tinh cầu. Phổ thông thần không có sức chiến đấu chống cự tuyệt đối, chỉ có thể dựa vào bạch tuộc lớn đồng cấp vô địch, bảo vệ sống qua ngày. Đương nhiên, Hứa Chỉ là hiếu kỳ. Hắn cảm thấy phương hướng văn minh này rất thú vị. Về phần cuộc chiến tranh giữa hai nền văn minh này, Hứa Chỉ cũng không để ý đến. Tuy nói, vẫn là phải chuyên chú phát triển vũ trụ tinh bích hệ Medusa, nhưng là những tôm cá nhãi nhép phía ngoài cũng coi như là gia tăng một điểm thú vị trong quá trình phát triển sa bàn A. Hứa Chỉ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, gọi Medusa tới. Renemansga bể hạ. Medusa ở phía dưới bàn đọc sách nói, dù sao thông qua một chút pháp tắc vòng xoáy, nàng đã biết một chút nội dung, tất nhiên tên của tồn tại này, lúc này tự nhiên càng thêm thận trọng. Hứa Chỉ ngồi ở chỗ cao, trầm ngâm một phen, cười nói, những ngày gần đây, đã quen thuộc rồi chứ? Đã quen thuộc, Medusa nói. Hứa Chỉ nói, những năm gần đây, ta tuy rằng xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có thể chiếu cố ngươi không ít. Trước mắt, vườn hoa phía ngoài đã quản lý được không sai biệt lắm, ngươi có thể tùy ý ra vào rồi. Medusa hơi mừng rỡ, điều này mang rất nhiều ý nghĩa. Lúc này, Hứa Chỉ lại nói, còn có một điểm, tinh cầu phụ cận bên ngoài, dĩ nhiên đã nhận ra nơi này khôi phục. Medusa hơi xoay người, ngài lại phải một lần nữa khai tông lập phái à. Nàng tuy không biết rõ kỹ càng như vậy, không có xem qua chân chính lịch sử văn hiến, nhưng rõ ràng nơi này đã từng tồn tại một cái tông phái, nhân khẩu cường thịnh đến khó có thể hình dung, vẫn là cảm giác được. Chuyện tông phái, có thể mở, cũng không mở. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi, Medusa gật đầu nói phải. Loại tồn tại cấp bậc này, khai tông lập phái, vốn là một cái hứng thú cho phép. Mảnh đất này, vườn hoa, do ngươi quản lý là được. Tồn tại khổng lồ này, cao chót vót ở trước bàn sách, âm thanh uy nghiêm, phảng phất xuyên thấu thời không, hết thảy ngươi tự mình làm chủ, không cần thường thường quấy rầy ta, ta muốn nghỉ ngơi, khôi phục thực lực. Medusa lại gật đầu nói phải, nhưng nội tâm nàng vô cùng rung động. Điều này có nghĩa là mảnh đất này đều giao cho nàng tới quản lý, rốt cuộc có muốn khai tông lập phái hay không đều là nàng tới định đoạt. Thậm chí, nàng mới là người cầm lái trên thực tế của mảnh đất tông phái này. Điều này còn có nghĩa là gì? Có nghĩa là bản thân mình có thể làm việc thiên tư trong tối, bỏ túi riêng. Mảnh tông phái này có thể làm nơi đóng quân hiện thực của đa nguyên vũ trụ tinh bích hệ, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển các loại tài nguyên. Văn minh tinh cầu lân cận, các loại cường giả. Hết thảy đều muốn bị nàng chúa tể thống trị, hô mưa gọi gió. Tồn tại này vừa mới khôi phục, không có quá nhiều thời gian hao phí ở những chuyện vô dụng này. Nhưng là, đối với loại tồn tại này mà nói, một chút chuyện vô dụng, đối với nàng mà nói, lại là phúc lợi to lớn. Nàng lúc này, cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng sách. Hắn nói như vậy, hoàn toàn chính xác là triệt để không nhìn tính mạng những sâu kiến này. Trước đó nói, rõ ràng Sithun Hu tà thần nhất tộc có tính cách, khắp nơi xâm lấn. Trước mắt như vậy, chính là tùy ý không thèm để ý sinh tử tinh cầu xung quanh. Sithun Hu tà thần nhất tộc, chỉ cần nguyện ý, thậm chí có thể tùy ý đồ sát. Hết thảy đều do ta làm chủ, ta có thể giết hắn long trời lở đất. Hủy diệt những tinh cầu phủ quân cùng chủng tộc này. Medusa sắc mặt bình tĩnh, thế giới của ta quá thiếu khuyết năng lượng, nàng sải bước tiến về phía trước, lại một cái chớp mắt. Lại nói, không, ta không nên dã man như vậy rồi, muốn học tập địa mẫu dây leo kia một bộ, tế thủy trường lưu. Từ từ nhai kỹ nuốt chậm, bọn hắn có thể cung cấp năng lượng cho ta, còn phải cảm ơn mang đức đối với ta, nàng thật sự thiện lương, ta là kẻ giả nhân giả nghĩa. Nàng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là, ta phải muốn đi tìm hiểu thế giới bên ngoài, rốt cuộc như thế nào. Medusa nghĩ tới đây, nhanh chân đi ra. Nàng xem thấy mảnh vườn hoa thú lớn này, nguy cơ bốn phía, nhưng những sinh vật kia thấy được nàng trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ mà chết. Tà thần, không thể diễn tả, không thể quan sát đánh giá, không thể lắng nghe âm thanh của nó. Medusa không khỏi hơi giật mình, thu hồi uy áp tự nhiên của mình, phòng ngừa giết chết những sinh mệnh yếu ớt này, nắm lên một đóa hoa nhỏ, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nơi này rất cấp thấp, những sinh vật này hình thể phi thường lớn, hình thể người khổng lồ của ta. Vậy mà đối với bọn hắn chỉ là người thường, tốc độ của bọn chúng chậm chạp giống như là người già, chỉ bằng 1% của ta mà thôi. Nhưng là, hoa cỏ cây cối, vậy mà lại chạy, nhảy nhót tưng bừng, tránh né những dòng chảy rối loạn kia, tránh thoát rồi danh tiếng sau, lại một lần nữa đâm rễ. Medusa không ngừng tràn đầy phấn khởi quan sát. Mảnh vườn hoa này quá quỷ dị rồi, đối với những sinh linh và cường giả kia mà nói, 10 phần nguy hiểm, nhưng đối với nàng mà nói, quả thực hoành hành không sợ. So sánh nơi trọng yếu bên trong, bên ngoài càng thêm yếu ớt. Nàng một đường tham quan, bỗng nhiên phát hiện những người kia ở phía ngoài, trong những cỗ máy chiến giáp. À, tốc độ của bọn hắn càng chậm hơn, triệt để không ở trong cùng một thời không. Medusa hơi giật mình, nhịn không được mang theo mỉm cười tới gần. Thời điểm này, bên cạnh Sakli, vị thần nhân bản kia đột nhiên truyền đến cảnh giác mãnh liệt. Có thần ở cao duy thời không đến gần. Sakli kêu to, nhịn không được mang kính mắt kết nối lên, cũng tiến vào cao duy thời không. Rầm rầm. Nàng hoảng hốt giữa, thấy được một thiếu nữ tuyệt đẹp đi tới, một đầu tóc rắn rậm rạp phẳng phất xúc tu một dạng nhảy nhót tưng bừng, một mặt tò mò nhìn bọn hắn. Ngươi! Sakli cảm nhận được nỗi sợ hãi trước đó chưa từng có. Cho dù là từ vũ khí bí mật kinh khủng nhất của hoàng gia mình, thần chỉ nhân bản thể đường tắt cấp 9, đủ để trấn áp hết thảy chiến lực cấm kỵ, cũng không bằng 1/1 của loại tồn tại này. Các ngươi, vì sao chậm như vậy? Medusa hơi khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, các ngươi thật giống như là đá, đất cát bậc thấp ven đường kia, ngay cả động cũng không động, vừa giòn vừa chậm. Sakli toát ra mồ hôi lạnh dày đặc, đã sợ đến mức đầu óc trống không. Nàng đột nhiên quỳ xuống, đột nhiên hô to nói, vĩ đại Renemansga bệ hạ, là ngài một lần nữa giáng lâm rồi sao? Medusa nghe vậy lắc đầu, ta không phải. Sakli giật mình, nhìn sinh vật tà ác có tóc rắn nhúc nhích này, đầu tóc có chút giống xúc tu bạch tuộc nhúc nhích, chẳng lẽ ngài là bớt nhất tộc ngồi xuống? Medusa thuận theo ánh mắt hắn nhìn, phát hiện thần tượng có con bạch tuộc lớn, hẳn là chỉ chủng tộc này, đại khái có thể lý giải như vậy. Ta là một người dưới trướng tồn tại cổ xưa, chấp trưởng rất nhiều quyền năng, đã cách ly ở bên ngoài quá lâu rồi, có thể nói cho ta biết hiện trạng của thế giới này không? Nàng lộ ra một cái mỉm cười hiền lành ôn nhu, ví dụ như cái này, nhìn qua là tổ chức thần nhân tạo, tuy rằng rất nhợt nhạt, nhưng nhìn qua hương vị cũng rất không tệ. Chương 1170, hương 1170, nhân bản, Sithun Hu tà thần. Này, đây rốt cuộc là loại sinh vật tà ác gì vậy? Các đội lính đánh thuê tư nhân trong vũ trụ khác, tự nhiên cũng có thủ đoạn của mình để tiến vào không gian chiều cao, lúc này nhìn mà sợ nổi da gà. Vậy mà muốn ăn thần. Đây là thần nhân bản nhân tạo à, chỉ có công chúa Sakli kia, mặt mày cuồng nhiệt, phảng phất triệt để khẳng định, quỳ xuống nói, xin ngài cứ yên tâm dùng bữa, đây là quà tặng hiến dâng cho ngài. Vậy thì tốt quá. Medusa mỉm cười, trong nháy mắt tan ra khuếch tán, biến thành một đoàn bóng đen to lớn nhúc nhích, hung hăng nuốt chửng vị thần nhân bản kia. Liền, cứ như vậy chết rồi. Đám người bên cạnh, sợ hãi nổi da gà. Dứt khoát như vậy sao? Vừa rồi, xác ly kia còn 10 phần đau lòng, dù sao mỗi lần tiến vào không gian chiều cao đều là trên diện rộng làm giảm tuổi thọ thần nhân bản. Bây giờ lại mặt mày cuồng nhiệt, loại tín đồ cuồng nhiệt này, gặp phải tà thần giáng lâm, quả thực quá điên cuồng. Có thể hay không, xin ngài tiến vào không gian chiều thấp. Lúc này, xác ly kia mặt mày hưng phấn nói. Chiều thấp, Medusa hơi khẽ giật mình. Sau một hồi lâu, nàng liền trong nháy mắt hiểu rõ tình huống. Mặc dù lòng có dư lo, rất là không hiểu, nhưng vẫn giả bộ tiến vào không gian chiều thấp, nội tâm lại nói, bọn hắn chậm chạp khó có thể tưởng tượng. Ở trong mắt ta, phảng phất mất mấy ngày mới nói xong một câu, nhưng ta chỉ cần đuổi kịp tần suất chậm rãi của bọn hắn là được. Medusa bất động thanh sắc. Mặc dù không biết rõ vì cái gì ta bị cố định ở loại phái cực đoan nhanh này, có lẽ là dị thường của ta, xuất thân từ vu sư thế giới, chúng ta, bình quân thương sinh, đều là như thế, mà hiện tại tưởng tượng, Renemansga trước đó, cùng với những sinh linh trước mắt này, đều khác biệt với chúng ta. Nhưng với ta mà nói, cho dù có thể giảm xuống, ta cũng sẽ không giảm. Dù sao, thứ ta thiếu nhất là thời gian, đồng thời ta có được vĩnh hằng sinh mệnh, căn bản không e ngại tiêu hao tuổi thọ như vậy. Thứ nàng không thiếu nhất, chính là kiên nhẫn. Chính mình có thể thừa cơ tu luyện, chậm rãi đối thoại với những sinh vật bậc thấp này. Ở trong mắt xác ly kia, rất nhanh đối diện tà ác thiếu nữ tóc rắn chi thần, liền đối thoại với tốc độ ngang bằng với bọn hắn. Nhưng nàng nội tâm mơ hồ cảm thấy có mãnh liệt vi hòa cảm, vì cái gì còn biểu hiện, có phản ứng cảnh giới khủng bố cao năng khi thần linh tiến vào không gian chiều cao. Nàng cảm thấy rất quỷ dị, có khí tức thần bí che phủ đối phương, mông lung ở trong xương dày, rất là tà ác. Nhưng nàng có đánh chết cũng không nghĩ đến, Medusa là hành động như thế này. Bởi vì không có một thần linh nào lại ngu xuẩn đến mức ngốc ở, mấy tháng liền đem chính mình cấp tốc chết già ở trong dòng chảy tốc độ khủng bố. Đây chính là các ngươi bắt thần. Lúc này, Medusa ngồi ở trên chiếc ghế dựa màu trắng thoải mái dễ chịu, hai đầu gối thon dài trắng nõn để chồng lên nhau, dị thường ưu nhã mà có mỹ lệ yêu dị. Thoạt nhìn, rất nhỏ yếu, rõ ràng là sinh mệnh siêu phàm cấp độ 3 đại gen, lại chỉ tu luyện một cái gen trong đó. Loại cảm giác này tựa như là ba cái cây vì gen dây thừng dây dưa, chỉ có một sợi dây thừng tu luyện thành thần cấp 8, còn lại hai sợi vẫn là người bình thường. Cách biệt kém như vậy là lộ vẻ dễ thấy, nhược điểm, quá ngắn rồi. Quá yếu, quả thực quá yếu, Medusa kìm lòng không được lắc đầu. Nàng mặc dù không có tiếp xúc thời đại phía ngoài, nhưng lúc này, lần đầu tiên nhìn ra bên ngoài, cũng xuất hiện ý tưởng giống nhau, cấp bậc quá thấp rồi, bất quá, hình thể ngược lại là thật lớn. Đây chính là thần chúng ta bắt trở về, là một tôn hạ vị thần, ở trong ngôn ngữ thổ dân của bọn hắn, được xưng là ánh sáng cùng lửa hy vọng, hôn phối chi thần Fiden. Đừng nhìn là cổ thần 6 viên tinh cầu còn sót lại, văn minh chúng ta thống nhất 4 khỏa tinh cầu khác, thậm chí trải rộng ngân hà phụ cận. Bắt đầu cải tạo tinh cầu, nhưng tinh cầu thổ dân đuôi mèo dẹp hèn mọn, chúng ta vẫn như cũ không cách nào đánh hạ. Đúng vậy, bọn hắn chỉ có một khỏa tinh cầu, nhưng bọn hắn ở lại ở trong không gian trồng chất của tinh cầu kia, bị bọn hắn gọi nó là thần vị diện, xây dựng các loại thần hệ. Thổ địa của bọn hắn là không gian vị diện, trên thực tế cũng sẽ không rất nhỏ. Bọn hắn ưa thích ở lại vị diện cấp cao năng, dù sao những thần kia, bản thân là sinh vật vũ trụ cấp cao năng, ưa thích không gian nồng độ năng lượng cao, rất ít giáng lâm nhân gian. Thậm chí, bọn hắn tiếp thu thổ dân 4 khỏa tinh cầu khác, tụ tập ở phía trên, chống lại chúng ta, có người đuôi trâu xấu xí, người vảy da, người lá cây, còn có sủng vật vũ trụ thú lớn bớt nhất tộc của cổ thần, ở phù hộ bọn hắn. Chúng ta mỗi 1.000 năm phát động chiến tranh, tử thương của chúng ta bất quá là phàm nhân, cùng với lượng lớn vũ khí máy móc phi thuyền. Bọn hắn thì là sẽ có ước chừng hơn 100 vạn thần linh sinh vật bị nhà khoa học chúng ta bắt làm các loại thí nghiệm. Chiến sĩ thần nhân bản vừa mới chính là lấy những thần này, nhân bản phân ra, bọn hắn bị bắt thần, gọi nó là nhân bản bản thể. Xác ly kia quỳ rạp xuống đất, nhịn không được giới thiệu nói, đây là cao cấp kỹ thuật thường gặp của văn minh khoa học kỹ thuật trong vũ trụ. Thần, loại sinh mệnh cấp bậc cấp 8 này là thông thường thủ đoạn không cách nào bồi dưỡng nhân bản. Sinh mệnh năng cấp bọn hắn ẩn giấu đi thần bí không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lý nhân bản chúng ta là thông qua để một tôn thần làm mẫu thể, giam cầm lại, bao bọc ở trong bồn nuôi cấy năng lượng, điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng, để bọn hắn phân liệt tế bào máu thịt, sau đó dùng hình thái tế bào phân ra gây dựng lại, sửa chữa, hình thành thần nhân bản. Medusa ngơ ngác, nhớ tới vị thần vừa mới ăn hết kia. Thì ra món đồ kia, trên thực tế, là bản thể phân ra tế bào, chồng lên thành. Nên biết rõ, một tôn thần bất quá là mấy ngàn năm tuổi thọ, số lần phân liệt tế bào là có hạn, bị bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng tế bào, như vậy, liền tất nhiên phải thêm nhanh chết già rồi. Những nhân bản thể này là ở ép khô tất cả tiềm năng và sinh mệnh lực của vị thần này. Vị thần kia chẳng phải là rất đáng thương, bị các ngươi ép khô rồi. Medusa mỉm cười nói, nhìn nam thần đuôi mèo xinh đẹp đẹp đẽ đến không giống như là nam tử này, được xưng hôn phối chi thần, nam tính thần chỉ xinh đẹp mỹ lệ. Đúng vậy, mỗi một vị thần săn bắn đến đều cực kỳ đắt đỏ. Bởi vì bọn họ mấy ngàn năm tuổi thọ mặc dù dài dằng dặc nhưng có thể nghiền ép nhân bản thể. Dù là kỹ thuật lại cao hơn, lại tiết kiệm, cũng chỉ có thể sinh ra không đến 1.000 tôn thần nhân bản. Công chúa Sakli kia nói, đương nhiên, bắt nhân bản bản thể, đây là một trong những đại giới khổng lồ hơn là năng lượng sinh ra những thần nhân bản này là chúng ta tự mình cung cấp, cho nên, phi thường đắt đỏ. Medusa lập tức ngạc nhiên, loại văn minh này cũng quá thú vị rồi, cũng xác thực trân quý. Dù sao, nhân bản thể chiến lực thấp, nhưng ẩn chứa năng lượng cũng không biết so bản thể yếu bao nhiêu. Chỉ là ăn vị thần nhân bản có hình thể lớn nhỏ ngang bằng chính mình này, Medusa cũng cảm giác năng lượng sôi trào mãnh liệt. Ở không gian chiều cao trung hòa những sinh vật pho tượng chậm chạp này, nói chuyện phiếm, đồng thời hấp thu năng lượng của hắn, rất hài lòng. Trước mắt thần này, có thể hay không cho ta nghiên cứu một chút? Medusa suy nghĩ, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Xin ngài cứ tùy ý, cổ thần vĩ đại. Sakli không chút do dự, người xung quanh triệt để biến sắc. Tên điên cuồng nhiệt tông giáo này, thành quả kế hoạch vô số năm, lập tức liền đưa ra ngoài rồi. Không do dự chút nào, bọn hắn vì thần này, liền đối ứng nhà máy nhân bản đều xây dựng tốt rồi. Chờ đưa qua, lập tức ngựa không ngừng vó bắt đầu nhân bản, 1.000 tôn thần nhân bản, đây là đủ để ảnh hưởng trọng đại chiến lược tranh cử Hoàng Vi A. Mấy năm gần đây, những thần chỉ kia càng ngày càng khó bắt. Yên tâm đi, ta cũng không phải là lấy không, đã các ngươi không có đồ vật có thể nhân bản, ta có thể thử để cho các ngươi nhân bản mấy cái ta. Medusa cười nói, nhân bản, tồn tại khủng bố thần bí trước mắt, người bên cạnh lập tức mờ mịt. Đây chính là cực hình, không chỉ có, tiếp nhận thống khổ kết xù, mà lại số lần phân liệt tế bào là có hạn, này lại trên diện rộng rút ngắn tuổi thọ. Đồng thời còn sẽ ép khô tiềm lực. Một tôn thần dù là bị nhân bản qua một lần, dù là chạy đi, không sai biệt lắm cũng phế bỏ. Bởi vì nguyên lý máy móc rất đặc thù, sẽ đối với sinh mệnh kết cấu tiến hành đả kích mang tính hủy diệt rất khó nghịch chuyển. Đã từng thì có thần chỉ bị thần khác cứu ra ngoài, nhưng sau khi cứu ra ngoài đã phế bỏ. Vì cái gì? Sakli cũng không nhịn được dọa đến nói nhỏ, đẳng cấp khác khủng bố tồn tại, một cái nhân bản thể sức chiến đấu của nàng có lẽ sẽ đủ để nghiền ép toàn bộ đế quốc. Nhân bản một chút, xem có thể hay không cùng ta chính mình đánh một trận. Hoặc là, giữ lấy làm khí quan dự bị. Gãy tay gãy chân rồi, tốt bù đắp vào. Medusa nâng quai hàm, nghĩ một chút, dù sao không có vấn đề tuổi thọ, số lần phân liệt tế bào là vô hạn. Sakli liền vội vàng nói, nhân bản tế bào, mặc dù là từ bản thể thúc đẩy sinh trưởng, nhưng đi qua chuyển hóa, đã không phải là tế bào của mình rồi, là thuộc về cá thể loại kém của mình, là không đủ để chiến đấu cùng bản thể. Medusa lại nâng quai hàm, đánh không lại ta, vậy được, ta thử ăn hết nhân bản thể của mình vậy, dù sao ta rất hứng thú. Ăn, ăn hết. Xung quanh triệt để trầm mặc, sờn cả tóc gáy. Sau một khắc, phi thuyền rời đi vùng vũ trụ cấm kỵ này, Medusa đạp lên thời không lữ hành kỳ dị này, bay về phía nhà máy phục chế. Hứa Chỉ nhìn được cũng hơi kinh ngạc, lập tức rõ ràng nguyên lý, cảm thấy rất kinh người. Thì ra nhân bản thần, còn có loại thủ đoạn này à? Bất quá, vẫn là rất tàn nhẫn, những thần bị săn bắt này sẽ nhốt lại, tươi sống ép khô, nam nữ thần, đều cực kỳ mỹ lệ hoàn mỹ dung mạo. Tựa như là hạ vị thần linh này, ánh sáng cùng lửa hy vọng, hôn phối chi thần phi đen, không chỉ có phải nhốt ở chỗ sâu trong nhà máy nhân bản. Điên cuồng nhân bản, còn có một chút quý tộc lão gia, sẽ tiêu phí giá tiền rất lớn, đối với bản thể của hắn, tiến hành đùa bỡn, tìm niềm vui. Các bạn vừa nghe xong tập 117 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.